hơn nữa đáp ứng đi ra, điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng bắt đầu có chút loạn nhảy. Vương Kiệt vẫn là cho rằng một cái nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi thọ nên nàng thiếu phụ thời đại, một cái nam nhân thích nhất nữ nhân, cũng cần phải là kia một chút mỹ diệu thiếu phụ. Bởi vì, thiếu phụ xinh đẹp là sâu không lường được, nàng không giống với thiếu nữ xinh đẹp, một lời liền có thể vạch trần, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấu. Các nàng cũng từng nắng qua tiên diễm quá, trở thành thiếu phụ về sau từ từ gần như bình thường. Nếu như nói thiếu nữ là nhất đàm trong suốt thấy đáy nước suối, trong suốt, thuần khiết, ít như vậy phụ chính là một ngụm chôn giấu sâu vô cùng giếng cổ, thần bí, mê người. Vô tình khổ tranh xuân, chỉ có hương như cũ một cái thiếu phụ, khi nàng lấy bình tĩnh tâm thái đối mặt thế giới, dẹp an tường ánh mắt đối đãi nam nhân, ai cũng sẽ cảm thấy nàng là độc lập, cao quý, hàm súc, bình tĩnh, cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Các nàng liền tượng yếu ớt tỏa ra nào đó chọc động lòng người hương phân, tựa như nhiều năm trước quên đi tại phổ Hy Kim thi tập trung kia đóa không biết tên tiểu hoa, dẫn động các nam nhân vô danh buồn bã. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết, theo trên giường bò lên, lập tức cầm một đầu áo váy mặc xong, giày cao gót mặc ở trên chân, nhìn thập phần động lòng người. Mẹ, người muốn đi ra ngoài. Lý Thiên Long nhìn thấy mẹ mặc xong quần áo theo gian phòng đi ra, không khỏi sửng sốt, hắn còn chuẩn bị muốn trộm nhìn đâu. Mẹ có chút việc, Lý ra sự tình, hiện tại muốn đi ra ngoài, đêm nay. Khả năng không trở về đến đây. Nghĩ đến chính mình đây là đi gặp cái kia sắc tiểu tử, đêm nay cũng không trở về a. Nàng ít nhất là cảm thấy như vậy. Hơn nữa biết là như vậy, nàng còn muốn đi ra ngoài, có thể nghĩ nàng trong lòng là như thế nào nghĩ. Mà Lý Thiên Long rõ ràng nhìn thấy mẹ khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tuy rằng mẹ cực lực che giấu, thậm chí đều không có cái gì biểu cảm biến hóa. Nhưng là kia một chút đỏ ửng cũng là không thể đem khống chế, hắn vẫn là nhìn thấy. Đã trễ thế này, mẹ muốn đi ra ngoài làm gì chứ? Lý Thiên Long trong lòng đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ là tìm nam nhân? Ba ba hàng năm ở nước ngoài, mẹ một người một mình trong phòng, cũng khẳng định hư không tịch mịch a. Được rồi, Tiểu Thiên ngươi đi ngủ sớm một chút thấy, mẹ cái này đi ra ngoài. Trương Tĩnh Tuyết sờ sờ con đầu, lướt qua hắn đi ra gian phòng. Mà Lý Thiên Long còn tại chỗ nhìn mẹ bóng lưng, quả đấm của hắn nắm thật chặt, nhìn đến mẹ đi ra ngoài, lái xe sau khi rời khỏi, hắn cầm lấy tiền của mình bao, lập tức đi theo. Hiện tại Trương Tĩnh Tuyết yêu đương vụng trộm xuất quỹ sau đó, càng ngày càng cảm thấy, thân là thiếu phụ, không muốn tiếp tục làm kia một chút cổ xưa bảo thủ quan điểm quấy rầy mình mới đúng. Không muốn bởi vì tuổi hơi lớn hơn một điểm, lại càng không muốn bởi vì sơ làm mẹ người liền đem xinh đẹp cấp lãng phí. Đã làm mẹ người. Như trước có phần thiếu nữ tình cảm đến cảm giác cuộc sống lĩnh hội vận mệnh, thật sự là món thực đáng yêu sự tình. Vương Kiệt đã sớm đến Lan Quế Phường bên này, lúc này vẫn là như thế náo nhiệt. Hắn tại phụ cận tìm một gian quán ăn nhỏ ngồi xuống. Trương Tĩnh Tuyết, đến tột cùng là như thế nào ý tưởng đây này? Điểm này rất trọng yếu, nếu nàng thật đối với chính mình có ý tứ, như vậy có thể nghi ngờ suy nghĩ có thể hay không đem nàng lấy. Nữ nhân, một khi đối với nam nhân động chân tình. Liền có khả năng khăng khăng một mực. Nhất là giống Trương Tĩnh Tuyết cái này niên cấp nữ nhân, phía sau nữ nhân là mẫu tính cùng tính trẻ con hoàn mỹ kết hợp, biết tự ái, biết phấn đấu, cũng hiểu được người yêu. Các nàng sẽ ở trời lạnh khi vì nam nhân khoác lên một kiện áo lạnh, tại đêm dài khi vì nam nhân bưng thượng một ly trà xanh, tại nam nhân sung sướng khi ấn cánh tay của hắn làm nũng, tại nam nhân thất ý khi ủng thân thể của hắn từ khẽ nấc. Vương Kiệt ngồi xuống hơn 10 phút sau đó, Trương Tĩnh Tuyết lúc này mới xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nhìn thấy Trương Tĩnh Tuyết một chớp mắt, Vương Kiệt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Trương Tĩnh Tuyết nhìn qua như là cận qua tỉ mỉ trang điểm đoán ra đến giống nhau, kia một thân thành thục khí chất, vẫn là như vậy làm Vương Kiệt hoài niệm. Quan trọng nhất chính là mặc lấy áo váy còn có giày cao gót nàng, là như thế động tác, như thế phong tình vạn trùng. Đợi rất lâu rồi sao? Trương Tĩnh Tuyết tại Vương Kiệt bên người ngồi xuống. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng, cười nói ta cũng vừa mới ngồi xuống. Ân, Trương Tĩnh Tuyết gật gật đầu, lại thế nhưng cảm thấy có một loại lúng túng khó xử cảm giác, chính mình đối mặt tiểu nam hài, cư nhiên cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hắc, ta không nghĩ đến a di ngươi ở đây sao trễ cũng sẽ đáp ứng đi ra. Vương Kiệt ngược lại đối với cái này rất là ngoài ý muốn. Trương Tĩnh Tuyết cười cười, nói như thế nào, ngươi kêu ta đi ra. Hiện tại ta đi ra ngươi lại không vui. Ta không có nói không hài lòng a. Vương Kiệt lập tức nói, hắc, ta còn rất vui vẻ chứ. Nói chuyện ở giữa, ánh mắt của hắn lúc nào cũng là dừng ở Trương Tĩnh Tuyết trên người. Nàng thuộc về thướt tha, cao gầy, nhưng là lại có cái loại này nữ nhân quyến rũ loại hình. Viên viên khuôn mặt, cong cong hẹp dài lông mày, anh đào tựa như miệng nhỏ, đỏ tươi sáng, lại tô điểm hai hàng giống như bạch ngọc răng nhỏ, biểu hiện quý tộc nhân gia cao quý nhã lệ. Phong tư ngàn vạn, da rẻ tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ trơn bóng, vú cao ngất phong. Bằng phẳng bụng, chân ngọc kiện mỹ, đầy đặn, mông khoan mà viên, rõ ràng nổi lên, đi trên đường, như gió bãi lá sen, trái phải lắc lư. Trương Tĩnh Tuyết nói như vậy sao trễ, có cái gì tiết mục sao ngươi muốn có cái gì tiết mục? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ánh mắt của hắn, theo Trương Tĩnh Tuyết xuất hiện bắt đầu, vốn không có theo trên thân thể của nàng rời đi. Trương Tĩnh Tuyết vóc người của nàng thon dài yểu điệu, đường cong tao nhã, lồi lõm rõ ràng, nàng dung mạo tú lệ, cười hai cái má lúm đồng tiền, kiều diễm quyến rũ, môi anh đào lưỡi thơm, giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe dễ nghe. Ta ngược lại cũng muốn tiết mục, may mắn kia một chút quán ba ta vẫn là có thể đi, có muốn cùng đi hay không hy một chút. Vương Kiệt ánh mắt đột nhiên trở nên xấu xa. Vậy đi thôi, ta ngược lại không có như thế nào đi qua rượu như vậy à. Trương Tĩnh Tuyết làn da trơn bóng non mịn, vú đỉnh bát cao tùng, co giãn mười chân, cánh tay bộ mập vườn, chân trắng thon dài. Một đôi mắt ngập nước ẩn ý đưa tình, hoàng vĩnh liên liên. Vương Kiệt nói bất quá chúng ta chờ một chút lại đi à. Tại sao muốn chờ một chút? Trương Tĩnh Tuyết nhíu mày đầu. Vương Kiệt nói bởi vì ta có một ít chuyện muốn nói cho ngươi thôi. Là chuyện gì? Trương Tĩnh Tuyết nhìn Vương Kiệt, cái này làm chính mình rơi vào như bây giờ mâu thuẫn cục diện tiểu nam hài. Vương Kiệt đột nhiên hỏi ngươi thật vì Lý gia tại thâu tâm đào phí làm việc sao? Có ý tứ gì? Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt nói Lý gia, rốt cuộc cho ngươi cái gì, vì sao ngươi nếu như vậy giúp bọn hắn làm việc? Còn ngươi nữa lão công, hàng năm bên ngoài, ngươi tin tưởng hắn không có nữ nhân ở bên ngoài sao? Ngươi muốn nói cái gì? Trương Tĩnh Tuyết tiếp tục hỏi. Vương Kiệt nói ta muốn nói, ngươi không cần khổ cực như vậy, mỗi một người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực. Ngươi nếu không điên cuồng, ngươi đều già đi. Ha ha, đừng nói cái này. Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt gật gật đầu kia đi thôi, chúng ta đi quán ba chơi một chút. Ân. Trương Tĩnh Tuyết theo lấy ly khai nhà ăn. Mà lúc này, Lý Thiên Long cũng vừa mới từ trên xe taxi xuống. Mẹ đi chỗ nào đâu này? Hắn nhìn chung quanh, nhưng là Lan Quế phường thật nhiều lắm người, làm hắn nhất thời ở giữa cũng tìm không thấy mẹ ở địa phương nào. Bất quá hắn não bộ bên trong lại lúc nào cũng là xuất hiện Vương Kiệt cùng mình nói qua nói ta với ngươi mẹ yêu đương vụng trộm đâu. Thiên, ít nhất hơi chút nghĩ, Lý Thiên Long đã cảm thấy cả người liền chịu không được, Vương Kiệt, ngươi cái này hỗn trướng, ta tuyệt đối muốn ngươi sống không bằng chết. Chung quanh hắn nhìn lại nhìn, vẫn là không có tìm được mẹ ở địa phương nào. Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết tìm một gian khá lớn quán bar đi vào, lập tức chỉ nghe được đinh tai nhức óc âm nhạc bên tai một bên vang lên. Thật không sai. Vương Kiệt cũng theo lấy lắc lư khởi thân thể của chính mình đến đây. Trương Tĩnh Tuyết xuất thân hào môn, tự nhiên là rất ít tới đây dạng ngư long hỗn tạp quán ba rồi, lúc này tràn ngập lòng hiếu kỳ, đã ở kia một chút trào dâng âm nhạc phía dưới, trở nên hưng phấn lên. Bất quá Vương Kiệt đôi mắt đột nhiên nhất mắt híp, lẩm bẩm nàng cũng tới. Đó là một cái người cao nữ nhân, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười nàng, hơi thi phấn trang điểm, mặc một bộ màu trắng sa chất bộ váy. Tú lệ khuôn mặt phối hợp một đôi mắt to sáng ngời, khóe miệng khẽ mở, lập tức đầy mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Phong đỉnh vú đem trước ngực quần áo thật cao nhô lên một ngọn núi, hai cái viên tiêm thịt bao tùy theo giày cao gót vận luật cao thấp run run. Trong suốt màu da tất chân bọc lấy hai chân thon dài, hành động khi thon dài trắng nõn đùi lúc ẩn lúc hiện, đạp màu trắng trộn lẫn mang cao gót giày quai hậu, vặn vẹo đầy đặn mông từng bước đi. Làm sao vậy? Trương Tĩnh Tuyết hỏi. Vương Kiệt cười nói không có gì, chúng ta hướng đến bên kia đi thôi. Ân, Trương Tĩnh Tuyết lúc này giống như là một cái tiểu cô nương giống nhau, tràn ngập tò mò. Ngược lại Vương Kiệt có vẻ rất quen thuộc bộ dạng, nhìn hắn đến chơi loại địa phương này ngoạn số lần cũng không thiếu. Vừa mới Vương Kiệt nhìn thấy cái kia nữ nhân, đến tột cùng là cái gì ai đó. Nguyên lai, cũng là cùng Vương Kiệt từng có vài lần mâu thuẫn hướng Hân Hân. Hướng ra đại tiểu thư, cư nhiên trở về chỗ như thế ngoạn. Lúc này hướng Hân Hân bên người chính là Vương Hy Di, này hai người, nhưng là Hong Kong tiếng Trung Đại học công công nhận giáo hoa. Không nghĩ đến hai cái này nữ nhân trở về chỗ như thế ngoạn đâu. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt còn có nóng bỏng dáng người, hấp dẫn không ít nam nhân tại các nàng xung quanh. Bất quá nếu như cẩn thận quan sát một chút lời nói, cứu hộ phát hiện, tại các nàng hai người xung quanh, lúc nào cũng là có người ở bảo hộ các nàng. Kia một chút, đại khái chính là Hướng Hân Hân hộ vệ a. Nơi này cảm giác thật là khá. Trương Tĩnh Tuyết nhìn ra được giống như quá yêu thích hoàn cảnh như vậy, dù sao rất ít tới đây dạng hoàn cảnh. Ân, đến chơi phía dưới, ngược lại không tệ tuyển chọn. Vương Kiệt gần sát lấy Trương Tĩnh Tuyết làm, đem tay phải đặt ở nàng quỳ tại ta bên cạnh mông cong phía trên. Trương Tĩnh Tuyết giống như không có cảm thấy, tiếp tục tại nhìn xung quanh. Thấy vậy, Vương Kiệt tay phải âm thầm vào nàng váy nội. Trương Tĩnh Tuyết lập tức kêu lên không nên như vậy. Một mặt tay không lực đẩy ra Vương Kiệt tay. Vương Kiệt tay phải bắt lấy Trương Tĩnh Tuyết mông đẹp dùng sức hướng chính mình trong lòng vùng, tay trái một phen nắm ở nàng eo nhỏ. Trương Tĩnh Tuyết cũng thuận thế đổ mồi vào Vương Kiệt trên chân. Không nên như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Vừa nói Trương Tĩnh Tuyết một bên dùng sức kháng cự lên. Làm gì, làm ngươi? Vương Kiệt cười nói, cách quần áo xoa nhẹ khởi Trương Tĩnh Tuyết vú, vào tay chỗ mềm mại no đủ cực kỳ, hắn một bên khác hôn lấy cổ của nàng. Ân. Rất lâu, Trương Tĩnh Tuyết cặp vú có chút phát phỏng lên đến, hô hấp có chút thở gấp. Có phải hay không thực mong chờ? Vương Kiệt tại Trương Tĩnh Tuyết tai tế thổi nhiệt khí, buông ra nàng ngọc nhũ, một bàn tay ôm lấy nàng thon gọn vòng eo, tay kia thì đưa về phía viên kiều bờ mông, Trương Tĩnh Tuyết mông tròn thập phần no đủ mà cực phú co giãn. Người này sắc tiểu hài tử. Trương Tĩnh Tuyết mềm nhũn tại trong ngực Vương Kiệt, mặc hắn xoa nhẹ. Vương Kiệt đem nàng đặt ở trên ghế sofa, thuận thế bắt đầu cởi xuống Trương Tĩnh Tuyết quần áo tiền nút áo. Đương cởi bỏ áo sơ mi nút áo, ngạo nhân bộ ngực to lập tức bày ra. Bên trong Trương Tĩnh Tuyết mặc màu trắng mà hơn nửa tầng vì hơi mờ, hạ bán tầng vì ren vòng một bên không có đai an toàn áo ngực, tạo thành sâu đậm khe ngực. Mê người khe ngực, sâu không thấy đáy, hai bên mơ hồ hiện áo ngực hoa văn, căng phồng ngọc nhũ tại tiểu tiểu áo ngực phập phồng, một đôi màu hồng phấn anh đào đều bán lộ ra, lập tức làm đại con cá cấp tốc vành lên. Người điên rồi. Trương Tĩnh Tuyết lập tức cài tốt chính mình quần áo nút áo, nói nơi này chính là quán bar, đừng làm loạn. Hắc hắc. Vương Kiệt cười xấu xa một chút, không có ở động thủ động cước. Trương Tĩnh Tuyết trước ngực một đôi tuyết phong đầy đặn mà kiều đỉnh, hai hạt phấn vú ngọc lớn nhỏ giống như anh đào. Vương Kiệt lập tức cúi đầu, một mặt hôn lấy Trương Tĩnh Tuyết miệng, một mặt vuốt ve Trương Tĩnh Tuyết trắng hồng tinh tế ngọc phu. Tiếp lấy tay hắn nắm hướng Trương Tĩnh Tuyết ngọc nhũ, mềm mại bắn tay, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại bắn lên đến, một bàn tay nắm chắc không được. À, ngươi đừng như vậy dùng sức. Trương Tĩnh Tuyết không khỏi đau liên thanh quá to, trước ngực bị làm đến mức một trận sinh đau đớn, nhưng là cùng với từng trận khoái cảm, làm nàng đôi mi thanh tú khẩn túc. Trương Tĩnh Tuyết hôm nay mặc chính là một đầu màu trắng ti trước tam giác quần lót, phình phình bọc lấy Trương Tĩnh Tuyết tam giác nơi. Bất quá Vương Kiệt cũng biết nơi này là công chúng địa phương, cho nên mới dừng lại, không có một quá một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Trương Tĩnh Tuyết mái tóc. Tóc của nàng ti đen bóng lượng trơn bóng mà tinh tế, tượng vải tơ bình thường nhẹ nhàng. Thịt. Văn chụp, chụp, 2.6.2.7.25.7.81. Nha, vừa vặn giống nhìn đến mẹ thân ảnh. Bên ngoài, Lý Thiên Long còn tại tìm kiếm. Hắn vừa mới thật là giống như nhìn đến mẹ đi vào này một gian quán ba bên trong, cũng không biết chính mình có hay không nhìn nhầm. Hừ, tiện nhân, còn gạt ta nói là cùng Lý gia có liên quan sự tình, còn không phải là chính mình đi ra bồ. Lý Thiên Long trong lòng âm thầm nghĩ, những rượu này a. Hắn tại Bắc Kinh thời điểm liền đi quá không ít, cho nên đến đây Hong Kong nơi này, cũng không có cảm thấy mới lạ. Bất quá mẹ chính xác là đến đây món này quán ba sao. Hắn mình cũng không phải là không quá chắc chắn, bất quá tiến vào liền xem một chút đi. Ân. Đột nhiên, Lý Thiên Long hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy hai cái dáng người thập phần cao gầy nữ nhân ở không xa vặn vẹo kia mê ngừa thân thể. Chậc chậc, tại nơi này cương nhiên sẽ có như thế mặt hàng. Thật là làm cho động lòng người a. Lý Thiên Long nuốt nước miếng, nhưng là ánh mắt so với hai cái kia nữ nhân thật sâu hấp dẫn gặp. Đó chính là Hướng Hân Hân cùng Vương Hy Di hai người địa phương sở tại. Tiểu Di cảm giác như thế nào đây? Hướng Hân Hân vũ động, một bên hỏi, kia hai chân thon dài không ngừng đong đưa. Vương Hy Di cười nói là thật tốt. Cho nên nha, nhiều ra đến chơi ngoạn như vậy không tốt sao? Hướng Hân Hân nói. Vương Hy Di vẫn có chút sợ đừng, một hai lần còn có khả năng, nhưng là nếu như bị mẹ ta đã biết, ta sẽ chết định. Ha ha, ta đều quên mẹ ngươi nhưng là liêm chính công tự cao nhất trưởng quan đâu. Hướng Hân Hân trêu ghẹo nói, bất quá mẹ ngươi bình thường không phải là thực bận rộn sao? Nơi nào còn có thời gian để ý tới ngươi, thật sự là. Nữ hài tử, liền muốn thừa dịp còn trẻ thời điểm nhiều hưởng thụ thôi. Ân, chương 2689 chúng ta đi mướn phòng A. Vương Hy Di gật gật đầu, lại nói, nhưng ta không thích kia một chút nam nhân mê đắm ánh mắt. Hừ, nếu không là ngươi mang đến bảo tiêu, bọn hắn đã sớm quấy rầy chúng ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng á, ai dám chọc chúng Hướng ra, đó là không muốn sống nữa. Hướng Hân Hân nhìn rất là hào khí, bất quá cũng thế. Bọn hắn Hướng ra, tại Hong Kong, còn chính xác là không có giết nhiều người dám đắc tội. Tân Nghĩa An danh tiếng, nhưng là tại Hong Kong như mặt trời giữa trưa. Bất quá, mấy năm nay đến, hội Tam Hợp hiện tại cùng Tân Nghĩa An nhưng là hai cái thế lực khác nhau. Trải qua phát triển, sớm đã mỗi người đi một ngả. Bất quá hội Tam Hợp thế lực, tại Đông Nam Á vẫn rất có lực ảnh hưởng, đương nhiên tại Hong Kong không kịp Tân Nghĩa An. Chỉ nói là không kịp, cũng không nói gì không sánh được. Lúc này ở không xa, hai người nam nhân chậm rãi uống rượu, ánh mắt lại nhìn Vương Hy Di các nàng hai người. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Trong này một cái hỏi. Ha ha, muốn giết chết không khó, nhưng là muốn bắt lấy, cái này khó khăn. Một cái khác hồi đáp. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt đi, mà không phải là giết các nàng. Thân phận của các nàng đều không dễ chọc nha, có thể nói là hắc bạch lưỡng đạo thế lực đều liên lụy đi vào. Vậy chờ thêm chút nữa. Hắc, này Tân Nghĩa An còn thật cho rằng mình là Hong Kong lão đại sao? Hư, nói chuyện ít một chút, bị nghe được không tốt. Ha ha, đến, uống trước một ly. Hai người nam nhân tại âm u xó xỉnh nhìn hai cái tuyệt mỹ nữ nhân ở sân nhảy thượng vũ động. Hướng Hân Hân cùng Vương Hy Di lại hoàn toàn không biết mình đã gặp phải nguy hiểm, lúc này chơi được chính vui mừng. Vương Hy Di kia cao gầy thướt tha dáng người, không hề biểu cảm lạnh lùng dung nhan, làm người ta nhìn thấy không tự chủ được muốn quỳ xuống cúng bái. Lạnh như vậy diễm khí chất thật quá đẹp, mái tóc như vân, nga mi mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, thon thon thân thể yêu kiều, dáng vẻ chẳng những vận nhã, tư lệ đặc biệt thanh giật, đột nhiên nhìn đến, thật giống như từ trên trời giáng trần tiên tử. Về phần Hướng Hân Hân, thiếu một điểm lạnh lùng, nhưng là nhiều một tia cao ngạo. Nàng chính môi anh đào chán cười, lúng đồng tiền đẹp xinh huy, chớp động một đôi thu thủy mắt phượng, tại sân nhảy bên trong, tựa như lăng ba tiên tử. Chúng ta là không phải là nên trở về đi. Chính chơi được tận hứng, Vương Hy Di đột nhiên hỏi. Hướng Hân Hân nhưng là chơi được vui đến quên cả trời đất chơi nữa một chút nha, lại không phải là đã khuya. Hơn nữa ta đều có bảo tiêu tại, ngươi sợ cái gì? Chờ một chút ta tự mình đem ngươi đến dưới lầu, như vậy có thể à? Nếu như bị mẹ ta đã biết, nhất định mắng chết ta đấy. Vương Hy Di cười mắng. Bất quá như vậy sống về đêm, thật là rất kích thích. Hai người không ngừng vũ động, các nàng một đôi cực phẩm núi ngọc hơn nữa làm người khác chú ý, quần áo bên trong, nàng một đôi nụ hoa tại thời trang nội liên tục không ngừng lay động. Hướng Hân Hân hai tay long một chút như thác nước tóc dài càng lộ ra trước ngực mượt mà no đủ dẫn tới xung quanh nam nhân từng trận hoan hô. Mỗi khi nàng đi bước chân mèo thời điểm, tinh tế eo thon uốn éo lắc lư, sung túc mông cong gây vạ nghênh điệp, càng triển lãm ra nàng kia siêu trần thoát tục sóng ngực sóng mông. Mà Vương Hy Di là lộ ra ngọc nữ kia sáng loáng viên ngấy thơm ngon bờ vai, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, thanh xuân mê người, thành thục hương thơm thon dài chân ngọc cùng tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc rốn ngọc. Giai nhân xinh đẹp như là thủ công điêu khắc tinh mỹ phẩm vậy trong suốt đẫy đà, có một loại nói không ra cổ điển mỹ. Khinh bạc quần áo gần bao lấy ngạo nhân thân hình, lại như ẩn như hiện lộ ra ngọc nữ mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, no đủ núi ngọc giống một đôi chín mùi tiên đào, đem quần áo chống đỡ căng phồng, hình như tùy thời đều có khả năng áo thủng mà ra. Hì hì, tiểu di ngươi nhìn một chút nam nhân, hừ, mỗi một cái đều như vậy như heo khuôn mặt lỗ, ghê tởm chết. Hướng Hân Hân còn tại vũ động thân thể của chính mình. Đừng động bọn hắn. Khiến người tâm động nhất cũng là Vương Hy Di gương mặt xinh đẹp thần sắc, kia đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút ngượng ngùng, một chút khiêu khích, gợi lên nam nhân mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Vô số nam nhân đều vì nàng như si như say. Vương Hy Di thân hình nhẹ, diễm như xuân hà, mây đen điệp hoàn, hạnh mặt má đào, nhạt nhẽo xuân sơn, mềm mại eo liễu, cơ như tuyết rơi đúng lúc, quang oánh kiều mị. Thật tựa như biển đường túy nhật, nước mắt như mưa, xuất trần kiều diễm ở vạn nhất, ngọc mạo châu huy, nét mặt tuyệt thế, chính xác là nhân so hoa kiều. Hi hi, bài hát này ta yêu thích. Vương Hi Di theo lấy DJ âm nhạc tiết tấu, hừ lên quen thuộc ca khúc. Nàng âm thanh thật giống như tối thuần mỹ rượu ngã vào tối tinh xảo chén ngọc vậy, minh nhuận mềm mại trượt, nàng khải đôi môi giống như một điểm anh đào, đầu lưỡi thượng phun chính là đắc ý hòa hợp êm thấm, chuyển làn thu thủy như song loan phượng mục, khóe mắt đưa chính là nũng nịu phong tình vạn trùng, kiều mị chi ý, lại luôn có thể đem nam tính mê được thần hồn điên đảo. Nói ngắn lại, hai cái này nữ nhân, kia kiều mị ngọc thể tại ngọn đèn chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, nhẹ nhàng bước đi lúc, eo thon ve vẩy, mông cong nhẹ xoay, thật sự là không thể thấy nhiều một màn sắc đẹp a. Tại một cái khác xó xỉnh, lúc này Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết ngồi nhẹ nhàng uống dương tửu. Muốn hay không đi nhảy một chút vũ? Vương Kiệt cười hỏi. Trương Tĩnh Tuyết nhìn kín người hết chỗ sân nhảy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói còn chưa phải muốn, uống như vậy rượu, cảm giác không khí còn chưa phải sai. Nhẹ nhai một ít miệng, Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên nói muốn nghe hay không nghe ta chuyện xưa. Ân, tốt. Vương Kiệt gật gật đầu, nếu như một cái nữ nhân nguyện ý nói cho ngươi nàng trước kia chuyện xưa, như vậy đủ để chứng minh ngươi tại lòng của nữ nhân trung chiếm giữ không thể đo lường địa vị. Kỳ thật, ta lão công đối với ta rất tốt, người của Lý gia cũng thế. Nhưng ta tại cuộc sống chung không còn mong chờ, càng khó chịu đựng chính là khi hắn đang uống rượu hoặc sinh bệnh thời điểm, giả trang làm nũng bề mặt kỳ hắn có bao nhiêu yêu ta, muốn ta cũng thương hắn thời điểm, ta sẽ có một loại giết hắn đi, hoặc là nhảy lầu xúc động. Chúng ta cảm tình tốt lắm, hẳn là thân tình, nhưng ta thật đối với hắn không có dục vọng. Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt nói trên cái thế giới này duy nhất làm không được đúng là làm một người yêu chính mình không nghĩ yêu người. Ta cùng hắn là mối tình đầu, nói thật kết hôn sự tình ta không có nghĩ kỹ, nhưng thật sự là song phương phụ mẫu áp lực quá lớn, cho nên ba người chúng ta nguyệt sao cổ chứng. Kỳ thật lòng ta vẫn luôn là không muốn đi tiến hôn nhân, ta không biết chân chính nguyên nhân là vì cái gì. Trương Tĩnh Tuyết nói tiếp. Vương Kiệt khẽ gật đầu, không chen vào nói. Tại nhận thức trước hắn, ta bởi vì tính cách tương đối tự đóng, đối với tính phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Về sau ta phát hiện, hắn ở phương diện này năng lực không được, trước hắn mỗi lần đều nói thân thể quá mệt mỏi, một hai tháng cũng không có một lần, mỗi lần một phút, ta đều thói quen rồi, ta cảm thấy chuyện kia không trọng yếu. Nhưng là về sau ta minh bạch sau đó, ta phát hiện ta cũng có dục vọng, nhưng là bởi vì hắn không được, ta chỉ có thể chịu. Trương Tĩnh Tuyết nói đến nơi này, thân thể có chút run rẩy. Nàng nói đôi khi ta thực nghĩ ra quỹ, nhưng là ta biết mình là cái cả đời cũng sẽ không xảy ra quỹ nữ nhân. Sau khi kết hôn ngày không có gì thay đổi, sinh hoạt tình dục vẫn là một tháng 3-4 lần, rất lâu nửa tháng một lần, mỗi lần một phút, hiện tại ngăn lưỡng địa, tính nhu cầu thấp hơn, nhưng là hắn giống như cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ta cảm thấy đối với cuộc sống tương lai thực mê mang. Ta thật không biết về sau ta liền muốn cả đời như vậy quá sao. Trương Tĩnh Tuyết có chút mờ mịt nhìn Vương Kiệt. Cho nên nói, người muốn chính mình tranh thủ, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Vương Kiệt nói, ha ha, Trương Tĩnh Tuyết một bên uống rượu, vừa nói, bất chi bất giác ở giữa, uống có chút mơ mơ màng màng. Nhưng là nàng không quan tâm, bởi vì đêm nay nàng đáp ứng Vương Kiệt đi ra, không phải là biến thành đáp ứng xuất quỹ yêu đương vụng trộm sự tình sao. Cho nên nàng hiện tại cứ không ngừng uống rượu. Đừng uống rồi, người đều nhanh say. Vương Kiệt kéo lấy nàng. Trương Tĩnh Tuyết lại toàn bộ một người đều dựa vào ở tại Vương Kiệt trên người, say vù vù nói chúng ta. Đi mướn phòng a. Đây là nữ nhân nói đi ra nói sao. Bất quá Vương Kiệt tuyệt không kỳ quái, mà là hưng phấn gật đầu, nâng dậy Trương Tĩnh Tuyết kia đi thôi, chúng ta đi mướn phòng. Đỡ có chút say khướt Trương Tĩnh Tuyết đi ra quán bar, bên cạnh một bên chính là đủ loại khách sạn quán trọ tiểu điếm. Di, đó là mẹ. Khi hắn nhóm mới vừa đi ra cửa thời điểm nguyên bản bị Vương Hi Di cùng Hướng Hân Hân hai nàng thật sâu hấp dẫn Lý Thiên Long lập tức nhận ra cái kia chính là mẹ của mình. Nhưng là lúc này mẹ giống như bị nam nhân đỡ lấy. Không xong. Hắn đương nhiên nhìn ra được mẹ giống như có chút say, lúc này bị nam nhân mang đi, sẽ phát sinh sự tình gì, dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết chứ. Nghĩ đến điểm này, Lý Thiên Long nhưng là sợ tới mức gương mặt tái nhợt, mẹ của mình tại sao có thể cứ để nam nhân phanh. Hắn lập tức đuổi theo, tuy nhiên lại đụng phải một cái nghênh diện mà đến người cao nam nhân. Chà mẹ nó, mẹ ngươi đi lộ không có mắt sao? Cũng không nhìn đến người, Lý Thiên Long húc đầu liền mắng, nhưng là lại không có dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo, sợ kia cùng nhân mang đi mẹ. Nhưng là hắn lại quên mất, nơi này không phải là Bắc Kinh. thân thể của hắn một bên, cũng không có cái gì nhân tài. Cái kia bị Lý Thiên Long đụng lên nam nhân lập tức nhéo cổ áo của hắn, cười lạnh nói tiểu ải tử ngươi nói lại lần nữa. Lý Thiên Long hơi sững sờ, thẳng đến chính mình liền nhéo cảm thấy hô hấp có chút khó khăn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đây? Hắc, tiểu tử, kêu một tiếng đại gia, ta để cho ngươi đi. Nam nhân kia rất là phách lối nói, bất quá bộ dạng thập phần cao lớn hắn, ngược lại có một chút tư cách. Nếu đổi lại là tại Bắc Kinh, Lý Thiên Long nhất định tìm người đem ra hòa kia xử lý, đáng tiếc bây giờ là Hong Kong. Hơn nữa chính mình còn muốn đi tìm mẹ, bằng không lời nói, chính mình ba cái kia đỉnh đầu nón xanh, nhưng mà mang định rồi. Còn không chỉ, chính mình còn nhiều thêm một cái tiện nghi ba. Lại nói Vương Kiệt mang theo Trương Tĩnh Tuyết tìm đến gần nhất khách sạn mở một cái gian phòng, tại kia một chút nhân viên phục vụ giống nhau ánh mắt phía dưới đi vào. Thật vất vả đem Trương Tĩnh Tuyết đánh ngã ở trên giường, Vương Kiệt đụng đến mép giường, xuyên qua bắn vào phòng ở ánh trăng, nhìn đến Trương Tĩnh Tuyết ngủ rất say sưa ngọt, thật dài lông mi đắp mắt của nàng kiềm, mỏng môi gắt gao đóng, hô hấp thực thong thả. Cái này đang ngủ. Nhìn đến đây hết thảy, Vương Kiệt lòng mang kích động, lại một loại khó có thể miêu tả cảm giác, hắn nói cho chính mình, coi như một hồi cầm thú a. Vương Kiệt cúi người xuống, tại miệng của nàng hôn lên một ngụm. Vương Kiệt đầu lưỡi vói vào khoang miệng của nàng, mút hút nước miếng của nàng, có chút ngọt lành, tiếp lấy hôn một cái nàng mặt nhỏ. Trương Tĩnh Tuyết một chút phản ứng cũng không có, vẫn là chết chết ngủ say. Vương Kiệt lại lần nữa nhìn cái này có thể làm chính mình mẹ thành thục thiếu phụ, nàng hai đầu màu da tất chân bao lấy tuyết trắng bắp chân tại trước mắt. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve nàng tất chân đùi, nàng vẫn là không có phản ứng. Điều này làm cho Vương Kiệt đem nàng áo váy chậm rãi kéo ra khoa kéo, một đôi căng đầy vú rõ ràng bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt cẩn thận nhìn chằm chằm cái này chính mình đã từng thấy qua cũng sờ qua cắn qua vú, hung hăng nhìn hồi lâu. Trương Tĩnh Tuyết vú rất lớn, hơn nữa phi thường kiều đỉnh, tiểu tiểu anh đào giống như cùng cỡ hạt đậu, quầng vú tượng tiền xu, nhan sắc rất cạn, hơn nữa còn là hồng phấn cái loại này. Trương Tĩnh Tuyết là một cái cực đẹp nữ nhân. Nhấc tay đầu chân ở giữa phong tình tất hiện. Vô luận hình thái động tác cùng tụ tập đầy đủ thiên hạ tới mỹ vẻ đẹp, đem nam tính ánh mắt tinh thần hoàn toàn hấp dẫn, chỉ là như vậy nhìn nàng, Vương Kiệt trong lòng dâng lên khó nói thành lời mạn diệu cảm giác. Có thể nói, Trương Tĩnh Tuyết thân thể có thể kích thích lên bất kỳ nam nhân nào nguyên thủy nhất dục vọng, nhưng lại không có chút nào thấp dâm tục ý vị, vừa làm cho người khác cảm thấy đẹp không sao tả xiết, hoa mắt thần mê. Trương Tĩnh Tuyết mặt như đan hà, bả vai như đao gọt, eo như ràng buộc. Phong thái yểu điệu, Diệu Nhược Thiên Thành chỉ thấy một đầu phi rơi mái tóc như cao cấp nhất hắc đoạn vậy mềm mại xinh đẹp, mặt trái xoan nhi luân hành lang rõ ràng, tinh màu đôi môi phối hợp phấn ngẫu tuyết trắng làn da, thân thể càng là giống như linh phong tú loan vậy dẫn nhân hạ tư, đương thật phù hợp với tăng một phần tắc mập, giảm một phần tắc gầy khen ngợi. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trượt mỡ hương cao mất núi ngọc. Càng cực lực gia tăng rung động tâm hồn sức dụ dỗ, làm người ta tình nguyện trầm luân, hãm chìm trong này, không tư tự kềm chế. Vương Kiệt bắt đầu vuốt ve đôi này vú, tay hắn tâm hoàn toàn có thể bao lại nàng toàn bộ tuyết phong, hắn dùng tay kích thích Trương Tĩnh Tuyết nàng anh đào, chậm rãi Vương Kiệt có thể cảm giác được nàng anh đào cứng lên. Một cỗ vô cùng thỏa mãn tại Vương Kiệt trong lòng phiêu động, phòng trường này vú nàng mình cũng rất ít sờ qua a, như vậy động lòng người tuyết phong, hiện tại liền do chính mình đến xử trí. Hắc hắc, Vương Kiệt cười cười, nghĩ đến nàng con Lý Thiên Long, còn có nàng lão công, trong lòng cái kia một loại muốn chiếm làm của riêng còn có chinh phục cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn hai tay không có nửa điểm dừng lại. Vương Kiệt chậm rãi hơn dùng điểm lực khí, bắt đầu chen ép cặp kia thập phần căng đầy viên thịt. Trương Tĩnh Tuyết còn tại ngủ say, Vương Kiệt cảm giác được nàng tuyết phong cũng bắt đầu cứng rắn. Vương Kiệt tay thuận theo nàng viên thịt hướng xuống, tượng gió nhẹ vậy phất qua bụng của nàng. Một điểm mỡ cũng không có thể nói là thực gầy, thậm chí có thể thấy nàng xương sườn. Vương Kiệt tay không có ở nàng bụng làm dừng lại, trực tiếp vào hai chân của nàng nội. Hiện tại Vương Kiệt liền tượng thú vật, cái gì cũng không ngăn cản được hắn. Vương Kiệt cởi hết sở hữu quần áo, leo đến nàng trên giường nhỏ. Đại con cặc đã tràn đầy máu, thật cao dơ cao, mong chờ chinh phục một cái đem nhận được trà đạp nữ nhân, một cái thành thục người vợ thiếu phụ. Vương Kiệt bắt đầu hôn môi cái này thành thục nhưng không có phản ứng thân thể, thiếu phụ thơm mát xông vào mũi mà đến. Nếu hiện tại thực an toàn, Vương Kiệt liền cải biến kế hoạch lúc đầu, Vương Kiệt tốt tốt hưởng thụ cái này phong phú đại tiệc, chậm rãi hưởng thụ. Vương Kiệt hôn môi quá Trương Tĩnh Tuyết bụng, thuận tay trừ bỏ nàng trên người từng món một quần áo. Lập tức, một cái mục tiêu không được thân thể hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt, hắn chỉ cảm thấy máu của mình ép lên cao rất nhiều. Cho dù là nằm, Trương Tĩnh Tuyết trước ngực cặp kia vú nổi lên. Tùy theo Vương Kiệt hai tay nhúc nhích, nàng hơi hơi động phía dưới, khả năng có cảm giác rồi, nhưng là còn không có tỉnh. Vương Kiệt đình chỉ mút hút, đứng người lên, nhìn trước mặt cái này động lòng người thiếu phụ, hắn muốn bắt đầu thưởng thức. Thân thể nàng chấn động, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, đem miệng dán tại cổ của nàng phía trên. Nàng toàn thân vừa run, nhẹ nhàng phát ra a một tiếng. Vương Kiệt đầu lưỡi tại cổ của nàng thượng du đến bơi đi, rất nhanh bơi tới tai của nàng căn, cảnh này khiến nàng thở gấp, cũng không biết tỉnh chưa. Bất qua phía sau Vương Kiệt cũng mặc kệ nàng, một bên dùng đầu lưỡi đỉnh vành tai của nàng, đi sang một bên sờ nàng tất chân đẹp. Của nàng chân đẹp thật sự là mềm yếu a, Vương Kiệt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, giống một cỗ điện lưu lưu biến toàn thân. Ân, mãnh liệt điện lưu xung kích, làm Trương Tĩnh Tuyết chậm rãi mở cặp mắt ra. Kỳ thật vừa mới mơ hồ, nàng cũng cảm giác được Vương Kiệt tại vuốt ve thân thể của mình. A Di, ngươi tỉnh lại. Vương Kiệt hơi hơi dừng lại, nhưng là lúc này hắn đều ghé vào Trương Tĩnh Tuyết trên người. Trương Tĩnh Tuyết hơi hơi mở ra mắt, nhưng là lại bán đóng lại, cơ hồ là dùng mũi âm thanh ngâm nga ân. Hắc hắc, nhìn đến mỹ nhân như thế tư thái, Vương Kiệt trở nên càng thêm hưng phấn. Dâm nhìn Trương Tĩnh Tuyết bộ ngực sữa, Vương Kiệt lại lần nữa nói chúng ta ở trong phòng đâu. Cho dù đã là một đứa trẻ mẫu thân, nhưng Trương Tĩnh Tuyết vẫn là duyên dáng yêu kiều mỹ nhân, trang điểm xinh đẹp, nhũ đột mông kiều. Nhất là hôm nay, Trương Tĩnh Tuyết kia rất nhiều nữ nhân đều đẫy đà, kiên đĩnh một đôi núi ngọc cách áo ngực gợi cảm đầy váy, eo thon tinh tế, chỉ kham một năm, mông đẹp phong tùng tròn trịa, đã sớm làm Vương Kiệt nhất trụ kình thiên. Xuyên ngắn tay nàng lộ ra trắng nón, non mịn cánh tay ngọc, phối hợp nàng một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi hồng, ngồi ở trên ghế dựa váy tự nhiên thượng lui, lộ ra mỹ nữ mê người tất chân bắp chân, nhàn nhạt nước hoa cùng phát tán ra thiếu phụ mùi thơm làm Vương Kiệt khó có thể cầm giữ. Nhịn đến bây giờ, coi như là Vương Kiệt lợi hại. Trầm tư Vương Kiệt dừng lại, nhưng là vẫn như cũ có thể cùng Trương Tĩnh Tuyết mặt đối mặt, hai người cơ hồ có thể không khoảng cách. Trương Tĩnh Tuyết kia mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều yếp chính phiếm hồng choáng váng, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tác động lòng người gáy ngọc, cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết vô cùng xung quanh trắng nõn cái chăn sen lẫn trong cùng một chỗ, làm người ta cơ hồ phân không ra. Dưới chăn, một đôi đầy đặn đỉnh chuốt ngực núi ngọc chính gấp rút phập phồng không chừng, mê người hà tư, cũng khiến người ta phạm tội. Vương Kiệt không khỏi tại não nội tưởng tượng dưới chăn kia sung túc mềm mại trơn bóng như ngọc chỗ cùng kia một đôi lung linh trong suốt, non mềm vô cùng đỉnh đột đồ vật, như vậy tiểu huynh đệ của hắn tự nhiên đáp khởi thật cao lều trải. A Di, có phải hay không mệt à? Kế tiếp hoàn toàn có thể giao cho ta nga, không cần ngươi xử lý, cứ nằm xuống đến hưởng thụ là được. Nói Vương Kiệt tầm mắt theo Trương Tĩnh Tuyết đỏ bừng tiên tư má ngọc bắt đầu tuần tra, lại không chút kiêng kỵ rơi xuống Trương Tĩnh Tuyết lung linh có đến, thánh khiết vô cùng cao ngất bộ ngực sữa. Chương 2690 có người gõ cửa. Tùy theo Trương Tĩnh Tuyết kiều xấu hổ vô hạn thở gấp, kia viên thịt lên xuống nhấp nhô, cực kỳ đẹp mắt. Vị trí này, làm Vương Kiệt theo chính diện nhìn xuống, đã mơ hồ có thể thấy được trong chăn tuyết trắng đầy đặn núi ngọc khe ngực. Ta đi, tắm một chút. Trương Tĩnh Tuyết lại trong lòng đột nhiên căng thẳng, một loại cảm giác tội lỗi làm nàng đẩy ra Vương Kiệt, cũng không cho hắn nói chuyện kế hoạch liền lập tức vọt vào phòng vệ sinh bên trong. Hắc, ta không sợ ngươi chạy thoát. Vương Kiệt nhìn đóng lại môn, cười cười, lập tức ánh mắt dừng ở Trương Tĩnh Tuyết ra bao phía trên. Hắn cầm lấy ra bao, nhảy ra khỏi Trương Tĩnh Tuyết điện thoại. Lại nói đi ra quán bar, lúc này Lý Thiên Long đi vào một gian khách sạn bên trong. Vừa mới có phải hay không có một nam nhất nữ tiến đến mướn phòng rồi hả? Thực xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ khách nhân tin tức. Kia nhân viên tiếp tân nói. Lý Thiên Long theo tiền bao bên trong lấy ra mấy tờ tiền giá trị lớn đặt ở trước mặt nàng, nói đi, có phải hay không? Chúng ta thật không thể. Kia nhân viên phục vụ nói. Lý Thiên Long còn muốn lấy ra mấy tờ tiền đến, nhưng là điện thoại lại vang lên, thu được một đầu tin nhắn. Hắn vừa nhìn. Dĩ nhiên là mẹ điện thoại phát. Không kịp chờ đợi mở ra tin nhắn, Lý Thiên Long lập tức hóa đá ha ha, Lý Thiên Long xả bức, ta đang cùng mẹ ngươi mướn phòng, ngươi đoán đoán ta là ai? Mà mẹ mày! Lý Thiên Long đến mức gương mặt đỏ bừng, đem tiền bao tiền đều cầm ra đến, nói. Kia nhân viên phục vụ gặp không có người nhìn đến, ngay lập tức đem số tiền này đều cất vào đến, nói ta chỉ có thể nói cho ngươi, giống như. Một cái xuyên xông áo váy nữ nhân cùng một cái với ngươi không sai biệt lắm đại cậu bé mở ra phòng. Là cùng ta không sai biệt lắm đại, cha mẹ nó. Lý Thiên Long quả đấm nắm chặt, hiện tại hắn có chút biết cái kia dùng mẹ điện thoại cấp chính mình gửi tin tức người là ai. Mà Trương Tĩnh Tuyết, nhưng là đối với lần này một thành bất giác. Nàng vào phòng vệ sinh, đã một tia không được rồi, tùy theo phập phồng, một đôi sung túc kiều đỉnh, ôn ngọc vậy mượt mà mềm mại ngọc nhũ liền như nụ hoa dục chán nụ hoa vậy xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa vậy ngọc nhũ trung tâm, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt đáng yêu, đỏ bừng vô luân non mềm anh đào chứa kiều mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo đứng thẳng. Nàng làn da mềm mại trượt non mịn, thành thục thân thể nở nang mị người. Thon dài chân ngọc mượt mà đều đặn, tròn trịa mông đẹp vểnh cao trắng nõn. Khuôn mặt đoan trang tú lệ, chất chứa quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng vú lớn càng là tràn ngập thành thục ý vị. Trương Tĩnh Tuyết soi vào gương thưởng thức chính mình thân thể, như mây tóc đen bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc chán, hai đầu cong cong tế mày liễu, một đôi sâu như thu thủy, mỹ như tinh thần con ngươi, lộ ra lạnh lùng, cao ngạo thêm một chút kinh hoàng, u oán thần sắc, hơi hơi cao gầy mũi, gợi cảm đỏ tươi môi. Tròn trực cằm đều xinh đẹp tột cùng điểm làm động lòng người, đương thật khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Một đôi ngọc đào vậy nũng nịu, như nước trong veo viên thịt, tại hơi hơi run rẩy, hình bán cầu ngọc nữ phong to lớn tiêm đỉnh, đường nét phá lệ dịu dàng, màu da phá lệ trắng nõn, trơn bóng non mịn làn da chớp động trăng óng ánh sáng bóng, nhọn nhọn anh đào hơi hơi hướng lên nhếch lên, kia đầu vú đội lên khéo léo tròn trịa đỏ bừng hai điểm. Giống như đầy trời bạch tuyết chung hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt dưới ánh đèn. Trương Tĩnh Tuyết cả người trong suốt tuyết trắng dáng người yểu điệu, cốt nhục đều đặn đường nét tao nhã, giống như tỉ mỉ điêu khắc đi ra tựa như, bộ ngực đầy đặn đứng thẳng một đôi tuyết trắng phấn nộn núi ngọc, to lớn tiêm đỉnh thập phần hoàn mỹ, hồng nhạt sắc nụ hoa giống hai hạt như anh đào làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Phía dưới là đầy đủ một ôm tiểu eo nhỏ. Hoàn mỹ đường nét xuống phía dưới kéo dài cùng kia trắng nõn phong đỉnh bờ mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu rốn ngọc được khảm tại bình trực bụng phía trên. Nàng mình cũng ý thức được chính mình gợi cảm thân thể dẫn tới bất kỳ nam nhân nào mãnh liệt tính dục. Ai, ta nên thật tốt hưởng thụ sao? Trương Tĩnh Tuyết chính mình dò hỏi chính mình. Rửa sạch một chút, nàng thật không muốn tiếp tục đứng ở phòng tắm, nắm lên khăn mặt bọc lấy thân thể của chính mình, nàng lúc này mới đi ra ngoài. Mà con trai của nàng Lý Thiên Long, lúc này lại thế nhưng cũng mở một cái gian phòng. Vừa mới cái kia nhân viên phục vụ nói thẳng là ta cái này gian phòng trái phải hai ở giữa tùy tiện một gian. Lý Thiên Long cầm lấy điện thoại của mình, bấm mẹ dãy số. Ngài khỏe chứ, ngài sợ gọi người sử dụng tạm thời không thể nghe, xin ngài sau đó gọi nữa. Thế nhưng cúp điện thoại ta. Lý Thiên Long trên mặt xanh mét giống như, nhưng là một đầu tin nhắn lại phát ra nhị ép, mẹ ngươi theo phòng tắm đi ra. Ta ngày cả nhà ngươi, Vương Kiệt, ngươi cái này hỗn trướng. Lý Thiên Long kỳ thật rất muốn vọt vào hai cái này gian phòng vừa nhìn đến tột cùng, như vậy liền có thể xem tới được có phải hay không mẹ ở bên trong. Nhưng là Lý Thiên Long lại sợ lên, hắn sợ hãi nếu như thật nhìn thấy mẹ tại lời nói, chính mình không biết có thể nói cái gì. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Chính là tại đây một chớp mắt. Trong lòng oán niệm liền tăng lên tới cực điểm. Nàng không phải là mẹ ta, cái kia tiện nhân, hừ. Cũng chỉ có nói như vậy, Lý Thiên Long trong lòng mới giảm bớt chính mình ý dâm mẹ tội ác cảm giác. Bất quá vừa nghĩ đến mẹ của mình lúc này cùng nam nhân khác mướn phòng, có lẽ đã tại người khác dưới hông uyển truyền hầu hạ rồi, trong lòng hắn lửa giận trở nên càng thêm cường đại rồi lên. A di đến, tọa nơi này. Vương Kiệt vỗ vỗ trên giường mình bên người vị trí. Hắn đã sớm cởi bỏ quần áo, lúc này đắp chăn. Mà Trương Tĩnh Tuyết mình cũng bất quá là bọc lấy khăn mặt mà thôi. Ân, Trương Tĩnh Tuyết một bàn tay cầm khăn mặt, vẫn là ngồi vào Vương Kiệt bên người. Chính là Vương Kiệt cũng không động, điều này làm cho nàng như vậy ngồi, giống như khuyết thiếu nói như vậy tựa như. Vương Kiệt mà là nằm xuống, nhìn vừa mới tắm rửa xong mỹ nhân. Sau khi tắm Trương Tĩnh Tuyết càng trang điểm xinh đẹp, gợi cảm quyến rũ. Kia tuyết trắng xinh đẹp phấn bả vai phía dưới, kia cao thẳng tròn trịa thánh nữ phong nhô thật cao, tại một mảnh tuyết trắng bên trong, trước ngực kia rất cảm động hai điểm đỏ bừng tại khăn mặt hạ càng là mỹ diệu kiều nâng lấy, núi non chi thắng phối hợp tròn trịa vỉnh cao mông cong, toàn bộ thân thể mạn diệu đường cong, quả thực chính là một cái không hơn không kém vưu vật. A-di làm sao vậy? Giống như có vẻ có chút khẩn trương Nga. Vương Kiệt nói. Không có. Trương Tĩnh Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng nhìn Vương Kiệt, nói ngươi. Muốn nói cái gì, nhưng là lại không nói ra. Ta làm sao vậy? Vương Kiệt ánh mắt tại trên người của nàng. Nàng dáng người thon dài, hai đầu lá liễu mi cong, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt, là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào, ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tuyết trắng cổ phía dưới, khăn mặt đứng vững hai tòa thẳng tắp ngọc nữ phong, lại hướng xuống là tròn trịa mông ngọc, Trương Tĩnh Tuyết toàn thân phát tán ra mê người hương vị. Không có gì, ta cũng không có khẩn trương. Trương Tĩnh Tuyết trên người vẫn như cũ bọc lấy khăn mặt, nhưng là lại cũng không cởi xuống, ngồi ở mép giường, không biết nàng đang suy nghĩ gì sự tình, chính là sắc mặt của nàng nhìn qua không tốt lắm. Có lẽ có thể nói, nàng thật mâu thuẫn. Thật không có cái gì không? Vương Kiệt nhìn nàng kia hoa sen mới nở vậy xinh đẹp thân thể, nói nhưng là A-di ngươi sắc mặt không tốt lắm. Người yêu thích nữ nhân chủ động một chút sao? Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên hỏi. Vương Kiệt hơi sững sờ, nói hắc, này muốn nhìn cái gì lúc? Nha, Trương Tĩnh Tuyết nói một câu như vậy liền không thèm nhắc lại rồi, chính là lúc này nàng tâm rất loạn, làm nàng chính mình thậm chí cũng không biết mình muốn cái gì. Hoặc là nói, nàng biết muốn cái gì nhưng là lại không dám thừa nhận, đây là một loại thập phần mâu thuẫn tâm lý. Vương Kiệt đột nhiên đến gần rồi Trương Tĩnh Tuyết, tại tai của nàng một bên thổi một ngụm nhiệt khí, nói a di ngươi có hay không thủ dâm quá à? À. Trương Tĩnh Tuyết hơi sững sờ, trên mặt nhịn không được nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái ân. Cảm giác như thế nào đây? Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của nàng một chút. Trương Tĩnh Tuyết cả người vừa run Cảm giác, không sai. Vương Kiệt nói thật là khá sao. Ân, là. Trương Tĩnh Tuyết lại nói vậy người yêu thích thủ dâm hay không? Hắc, ta rất ít cái này. Vương Kiệt nói. Không phải nói thủ dâm số lần nhiều tổn thương thân thể sao? Ta mới mặc kệ đâu. Ai nói? Trương Tĩnh Tuyết liễu mi một điều. Vương Kiệt nói không phải là nói như vậy sao? Trương Tĩnh Tuyết nói thủ dâm đều không phải là thanh thiếu niên cùng độc thân người cố hữu tính hành vi phương thức. Rất nhiều trưởng thành nam tính cùng nữ tính, bao gồm đã kết hôn người, tại này toàn bộ trong cuộc đời đều có thể kiên trì loại này thủ dâm hành vi. Như vậy có cái gì tổn thương thân thể? Ta nói chính là quá thường xuyên. Tổng không tốt sao? Vương Kiệt nói bất quá, hắc, dùng tay nơi nào sẽ có chính mình lên thoải mái như vậy? Đó là không giống với hưởng thụ, ngươi không hiểu sao? Trương Tĩnh Tuyết nói, hiện hữu tin cậy chứng minh, đại đa số trưởng thành nam tính cùng chừng nửa số nữ tính thủ dâm thường xuyên trình độ chủ yếu là tùy từng người mà khác nhau, khác biệt nhân có thể có rất lớn chênh lệch, theo rất ít hàng năm một hai lần đến mỗi ngày một lần hoặc càng nhiều. Dù sao ta rất ít tự mình giải quyết. Trợ thủ đắc lực thần công cũng không thích hợp ta, hắc. Vương Kiệt đắc ý cười cười, đến gần rồi Trương Tĩnh Tuyết, nói không bằng, A-di ngươi giúp ta đánh máy bay sóc. Ngươi muốn. Trương Tĩnh Tuyết cười cười, nhưng là phối hợp với trên mặt kia động lòng người đỏ ửng, nhìn quả thật như vậy mê người. Thủ dâm cũng không nhất định là cùng khác phái tình yêu vật thay thế. Đương nhiên, có khi thủ dâm có khả năng là vợ chồng sinh hoạt tình dục một loại thay thế phương thức, nhưng cũng không tẫn nhiên. Bởi vì thủ dâm bản thân chính là một loại đặc hữu tính hành vi phương thức. Thiếu phụ năng lực từ trước đến nay ngay tại thiếu nữ bên trên, nam nhân sức phán đoán cũng là như vậy chính xác, mấu chốt của vấn đề là làm rõ ràng trong này nguyên do. Phàm là từng có tính trải qua nam nhân đều biết, cùng thiếu phụ ân ái cùng thiếu nữ ân ái có một loại bản chất khác biệt, loại này khác biệt không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì kia một chút thiếu phụ một loại thành thục là kia một chút chưa lập gia đình thiếu nữ vĩnh viễn không thể có được. Nha! Vương Kiệt đột nhiên cả người vừa run, bởi vì Trương Tĩnh Tuyết tay đã đưa về phía hai chân của hắn lúc. Bên cạnh, là Lý Thiên Long chính mình thuê phòng lúc. Lúc này lòng hắn nhanh như đốt, trong lòng cũng thập phần mâu thuẫn, muốn phá cửa mà vào, nhưng là lại thật sợ hãi đụng vào mẹ đang trộm tình, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình kia thân ái mẹ, vậy được quen thuộc động lòng người mẹ, tại sao có thể tại nam nhân khác dưới người rên gì, đối với điểm này? Lý Thiên Long tuyệt đối là không đồng ý, nhưng là làm sao bây giờ đâu này? Trái phải hai bên, hai cái gian phòng, rốt cuộc kia một gian mới là mẹ tại đây này. Lý Thiên Long tả tự bên phải nghĩ, vẫn là không nhịn được rồi, đi ra cửa phòng, bên trái một bên mạnh mẽ gõ cửa. Làm sao vậy? Một người trung niên nam nhân đi ra. Lý Thiên Long nói ếch, ta đi sao sai cửa. Gian phòng bên trong, Vương Kiệt thổi tiếng huýt sáo, mê đắm bắt đầu thưởng thức khởi Trương Tĩnh Tuyết kia tuyệt sắc mê người mỹ mạo. Chỉ thấy Trương Tĩnh Tuyết kia mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều yếp chính theo phẫn nộ mà chướng đến đỏ bừng, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc. Tại trước ngực của nàng, một đôi đầy đặn đỉnh chuốt ngực núi ngọc chính gấp rút phập phồng không chừng. Gặp Vương Kiệt hắn mê đắm một đôi mắt nhỏ đang quan sát tự mình ngực, Trương Tĩnh Tuyết hoảng bận rộn một tay kéo lấy chăn che lấp, che khuất kia chọc nhân chiều mến phập phồng ngực, bất quá Vương Kiệt hắn tắc lại đem mê đắm ánh mắt xuống phía dưới đầu đi. Chỉ thấy chăn của nàng vạt áo vừa đúng phụ trợ ra mỹ nhân kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trị yêu kiều kiều mông trắng. Còn làm không làm? Gặp Vương Kiệt như vậy, Trương Tĩnh Tuyết ngược lại có chút hưng phấn, nhưng trên mặt lại giả vờ sinh ra khí biểu cảm. Nàng chăn mền trên người trở nên rất ngắn, chỉ vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi phấn viên trong suốt đầu gối ngọc cùng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết bắp chân. Kia một đôi đường nét tao nhã đến cực điểm trơn bóng như ngọc bắp chân tại Vương Kiệt như lang như hổ hung quang nhìn chăm chú phía dưới, bất an đóng chặt tại cùng một chỗ. Điều này làm cho Vương Kiệt hắn không khỏi lại đang tưởng tượng cái này mỹ nhân cái chăn hạ vậy không có một phần dư ra mỡ bình trượt bụng cùng với dưới bụng. Bẹn đùi ở giữa, kia chính xác là làm người ta huyết mạch sôi sục, dụ người phạm tội vực sâu. Hừ, Trương Tĩnh Tuyết lúc này vừa giận giận vừa thẹn phẫn, nàng cố tình trấn tĩnh, cùng Vương Kiệt ánh mắt đối đầu. Vương Kiệt thấy nàng mày liễu mắt tinh, phu như bạch tuyết, môi như anh đào, mũi ngọc xinh đẹp, hơi hơi nhếch lên màu hồng miệng nhỏ còn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Nàng giơ cao bộ ngực, kiêu nhân cao thẳng núi ngọc càng hình chấn động mê người. Anh đào miệng nhỏ không được thở hổn hển, sóng mắt như choáng váng, mùi thơm như lan, ôn nhu chỗ như nhau say bí tỉ say mê giống như, kia làm người ta cầm giữ không được thiếu phụ mùi thơm cơ thể, không được truyền lên Vương Kiệt chóp mũi. A di như vậy biểu cảm, có vẻ thật đáng yêu nga. Vương Kiệt cười nói, cũng không thật không. Trương Dương ôn hương thở gấp tinh tế, ấm áp hâm nóng một chút sâu kín mùi thơm nhuận chóp mũi, Vương Kiệt thiếu chút nữa liềm muốn đem chỉ không được. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào Trương Tĩnh Tuyết trên người, tuy rằng trong lòng dục hỏa đại thịnh, bất quá hắn vẫn là muốn từng bước đem người mỹ phụ này người vợ trong lòng xấu hổ cảm giác hao mòn hầu như không còn. A di, có thể để cho ta sờ một cái ngực của ngươi à? Vương Kiệt cười nói. Không muốn. Trương Tĩnh Tuyết cứ việc nội tâm xấu hổ thẹn thùng. Nhưng nàng vẫn thản nhiên tự nhiên. Vương Kiệt đột nhiên hai tay đưa ra, đem Trương Tĩnh Tuyết kia buộc chặt chân đẹp thượng cái chăn yết lên, lật đi lên. Lập tức, Trương Tĩnh Tuyết na na làm người ta hoa mắt thần mê, trâu tròn ngọc sáng, trong suốt tuyết trắng chân ngọc lộ ra. Khanh khách, có thể ngay vào lúc này, lại truyền đến tiếng gõ cửa. Hai người trong lòng đều lục bộp vừa vang lên. Bất quá Vương Kiệt lại nói đừng động hắn, đại khái là cái gì nhân viên phục vụ linh tinh. Nhưng là, Trương Tĩnh Tuyết vừa muốn nói chuyện, mà bắt đầu Vương Kiệt cũng đã nửa quỳ tại nàng bên người. Đừng nhưng là, Vương Kiệt hai tay muốn đem nàng chăn phủ giường tử kéo xuống, nhưng là Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên đứng lên, vừa đi về phía phòng tắm, vừa nói ngươi đi mở cửa nhìn nhìn là ai. À, Vương Kiệt nhìn nàng đi vào phòng tắm, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là lại không có đi mở cửa. Lúc này tiếng gõ cửa lại như cũ đang tiếp tục, là ai a, hỗn trướng. Vương Kiệt nói chuyện đến bên ngoài, tuy nhiên lại không có người đáp lại, vẫn như cũ gõ cửa. Mà lúc này đây, Trương Tĩnh Tuyết lại thế nhưng đã mặc áo ngực cùng quần lót đi ra. Bởi vì nàng sợ hãi gặp được cảnh sát kiểm tra phòng đâu. Như thế nào không ra môn? Trương Tĩnh Tuyết vừa vặn đi đến mép giường. Nhưng là Vương Kiệt lại một lần tự giữ nàng lại, đem nàng kéo đến trên giường, nói mới mặc kệ, hiện tại vẫn là cái này quan trọng nhất. Ngươi, đừng! Trương Tĩnh Tuyết hai tay chống cự hắn. Bất quá vừa mặc quần áo, nhưng là kia áo váy lại thứ bị Vương Kiệt lập tức lột xuống khóa kéo, đẩy đến eo hông. Vương Kiệt cũng mặc kệ Trương Tĩnh Tuyết nói cái gì, hắn thuần thục cởi bỏ kia trước ngực nút áo, lộ ra Trương Tĩnh Tuyết hơi mở áo ngực, hai khối mỏng manh miếng vải tựa như áo ngực, lại có thể nào che đỡ thành thục thân thì cùng tiết ra ngoài xuân quang. Tại kia gắt gao bọc lại hai vú áo ngực đỉnh đầu, hai khỏa tươi mới nho hơi hơi nhô ra, hiện ra mê người hình dạng. Cứ việc áo ngực chặn tôi cám dỗ nhân ngọc thể, nhưng Vương Kiệt vẫn như cũ có thể thưởng thức được Trương Tĩnh Tuyết tuyết cốt băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường cong ôn nhu, phập phồng tròn trượt, làn da non mềm, trơn bóng tinh tế, như mộng ảo mê người xinh đẹp lúm đồng tiền trắng nõn mềm mại, không thi phấn trang điểm khuôn mặt đột hiện kia đỏ bừng xinh đẹp môi anh đào, nước trong da phủ dung diễm tư sáng láng xinh quang,

lúc này đây tình yêu trải nghiệm, thật sự là nàng trong cuộc đời từ trước đến nay đều chưa từng có tuyệt vời trải qua. Có lẽ, hắn nói được không có sai, cho dù là không có cảm tình trụ cột, cũng phải nhận được vô cùng hung mãnh cao trào. Nói như vậy đến, kia một chút tại đường phố thượng bán thịt kỹ nữ, chẳng phải là mỗi một cái đều sảng đến phải chết đúng không? Trương Tĩnh Tuyết ẩn ẩn cảm thấy chính mình cái này suy đoán giống như có cái gì không đúng, lại không biết là nơi nào không đúng, tâm lý rối rắm vạn phần, ký cự tuyệt thừa nhận mình là một dâm đãng nữ nhân, lại kinh hãi chính mình cư nhiên bị Vương Kiệt biến thành như thế không khống chế được. Vương Kiệt, người như thế nào lợi hại như vậy à? Cái này đại con cặc như vậy to dài, người nữ nhân. Các nàng chịu được sao? Cảm nhận được nộn huyệt trong kia căn to dài to lớn đại con cặc lại một lần nữa bắt đầu không an phận tại nộn huyệt nhảy lên, một cỗ tê dại ê ẩm xương cảm giác lập tức truyền ra, làm nàng một trận bứt rứt khó nhịn, đã từng lĩnh hội căn này đại con cặc uy lực Trương Tĩnh Tuyết, hoàn toàn không có cách nào lại kháng cự Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích. Vương Kiệt một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy thành thục gợi cảm cực phẩm mỹ thiếu phụ no đủ hào nhũ cùng đỏ au núm vú, đem Trương Tĩnh Tuyết kiều nộn núm vú xoa được lại trứng lại đỉnh lại cứng. Bốn phía đỏ thầm sắc quầng vú nổi lên một tầng thật nhỏ mê người viên bi, biểu hiện nàng lúc này tình dục là cỡ nào tràn đầy. Mà đổi thành ngoại một bàn tay là trực tiếp đưa đến Trương Tĩnh Tuyết trong quần, lặng lẽ bóp ló đầu ra tinh tế hòn le. Không, không muốn tiếp tục đậu người ta. Tốt Vương Kiệt, hảo ca ca, không chịu nổi, nhanh chút đem ngươi cây gậy tử nhúc nhích, nhân ra nộn huyệt bên trong lại. Lại ngứa, thực khó chịu a. Trương Tĩnh Tuyết nũng nịu rên gì thật sâu kích thích Vương Kiệt hưng phấn thần kinh, mỹ nhân dưới hông nộn huyệt đều đã ướt đẫm nhất đại đoàn, nếu không cho nàng chống thiên tai lời nói, thực khả năng liền muốn tùy chiều phím lạm, nhớ tới thành thục xinh đẹp thiếu phụ thê nhân mẫu thân phận, lòng hắn đầu liền cảm thấy vô cùng kích thích, dưới hông đại con cặc một trận tăng lên, lại biến thành Trương Tĩnh Tuyết kiều khô run run, trực tiếp yếu đuối ở tại Vương Kiệt trong ngực, trừ bỏ hồn hển thở gấp rên gì. Không có bất kỳ cái gì động tác. Vương Kiệt hít sâu một hơi, đem Trương Tĩnh Tuyết tại phía trên một cái chân nhi cấp phẫn lên, làm chính mình đại con cặc thuận tiện xuất nhập, tầng tầng lớp lớp tại Trương Tĩnh Tuyết lửa nóng gương mặt xinh đẹp một nụ hôn, dưới hông đại con cặc liền nhanh chóng quất cắm. Trong nháy mắt, Trương Tĩnh Tuyết khoái cảm như thiền, vừa rồi đã dần dần biến mất cảm giác, lập tức lại đặc hơn hồi tập, đậm đặc khoái cảm dưới đáy lòng chồng chất, Vương Kiệt đại con cặc thật sự là quá lớn quá kinh khủng, chính mình nộn huyệt, đã từng bình an làm con sinh ra quá, cư nhiên vẫn bị căn này đáng sợ gậy lớn cấp chọc vào muốn sống muốn chết. Một đoạn thời gian không có bị an ủi nộn huyệt bị đại con cặc va chạm được mềm mại, thỏa mãn được không biết làm sao hình dung, trừ bỏ trượng phu bên ngoài. Bất kỳ nam nhân nào đều không có với tới quá nộn huyệt lỗ thịt, bây giờ bị cái này tiểu nam nhân đại con cặc không kiêng nể gì cạo lau say nghiền, dễ chịu vô biên mùi vị kích thích nàng dốc sức thẳng kêu, căn bản cũng không biết cái gì là xấu hổ, cái gì là trinh tiết, trừ bỏ căn kia làm chính mình dục tiên dục tử đại con cặc, rốt cuộc nghĩ không ra bất kỳ vật gì. Bởi vì hai cái lúc này tư thế đều là nằm nghiêng ở trên giường, tuy rằng Vương Kiệt đại con cặc theo mông của nàng sau cắm vào, chọc vào phi thường sâu, nộn huyệt cũng thập phần gấp gáp, khiến cho song phương đều đắm chìm trong tình yêu khoái cảm bên trong, chỉ là như vậy tư thế, dù sao không phải là quá thuận tiện phát lực, Vương Kiệt liền cải biến chiến thuật, có ban đầu vừa nhanh lại mãnh, dần dần trở nên thành lại thâm sâu vừa chậm chậm, mỗi một lần cắm vào, đại con cặc đều chậm rãi cạo lao qua mềm mại nộn huyệt bức tường. Làm nộn huyệt thịt mềm có thể cảm giác được rõ ràng to dài đại con cặc kia từng đường uốn lượn xoay quanh gân xanh là cỡ nào hữu lực mà kích thích, trùng điệp mật thịt lần lượt cùng đại con cặc ma sát mút hút, phát ra từng tiếng òm òp âm thanh, phi thường dâm mỹ. Chương 2694 cùng Trương Tĩnh Tuyết kích tình 4. Trương Tĩnh Tuyết tùy theo Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần nhiều điểm xâm nhập, đại con cặc cạo lau nộn huyệt, liền có khả năng nhịn không được một trận kiều run rẩy, trong miệng càng là phát ra như là sinh bệnh bình thường ngâm kêu. Một đôi con ngươi tràn ngập đậm đặc tình dục, Vương Kiệt lực lượng kỹ xảo cùng lực bền bỉ, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, mình đã là bị hắn làm được đuổi siêu thay nhau nổi lên, không đến 5 phút liền có khả năng tới một lần tấn mãnh cao trào, âm tinh đều nhanh muốn phun ra hết. Mà Vương Kiệt trừ bỏ lần thứ nhất thiết thân sau đó, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì xuất tinh dấu hiệu, cùng hiện tại lão công so với đến, quả thực chính là một cái tiên tượng một cái thấp, không có bất kỳ cái gì có thể so sánh tính toán. Vương Kiệt một mực bảo trì một cái quất cắm tần suất, phốc xích âm thanh bên tai không dứt, thần kinh của hắn cũng là vô cùng hưng phấn, trong não tràn đầy cái này trần trụi thành thục mỹ phụ phong tình, cực phẩm nộn huyệt tăng thêm cực phẩm phong tình, kích thích hắn chỉ muốn a cái này đẫy đà gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ cấp làm được bò không được, vĩnh viễn thuần phục tại chính mình dưới hông, hắn đại con cặc cương lên tới cực điểm, đút vào tốc độ đã ở một chút tăng nhanh, chẳng những sắp thành quen thuộc mỹ phụ nộn huyệt ma sát được mềm mại, liền tự mình đều cảm giác được vô cùng sảng khoái, nếu không phải là khống chế chính mình tinh quan, tại liền không nhịn được đại lực phun ra đến đây. Nha, Thiên Na, Vương, Vương Kiệt, nha, thân ca ca, chịu không nổi a, ngươi như thế nào còn không bắn nha, như thế nào lợi hại như vậy? Trời à, nhân gia muốn bị ngươi tươi sống đùa chết, không có khí lực, nha, lại tiết ra. Vương Kiệt bị cô gái nhỏ bé của nàng gắt gao kẹp lấy, sung sướng phun ra, thở gấp chống tại thân thể nàng phía trên, hắn tham lam nhìn nàng tại cao trào bên trong yêu mị, a di, ngươi thật xinh đẹp. Nhịn không được đưa ngón tay đưa vào nàng thở gấp miệng nhỏ, ép lấy nàng run rẩy đầu lưỡi hoạt động. Thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết rên rỉ, bị khiêu khích được hút ngút ở ngón tay của hắn, Vương Kiệt khi nhìn đến nàng miệng anh đào nhếch lên chớp mắt, cảm giác được hạ thân nhanh chóng thức tỉnh, tại nàng mật nộn huyệt hành lang bên trong kịch liệt tăng lên lớn mạnh. A-di, Vương Kiệt nhịn không được lại lần nữa đong đưa khởi rắn chắc vòng eo, dùng sức hướng đến nàng bên trong thân thể đánh tới. Cúi đầu xuống, đầu lưỡi chậm rãi thuận theo nàng cổ đường cong, ôn nhu đi, một hồi lâu sau mới trượt đến nàng kia đã sôi sục kiều đỉnh nụ hoa bên trên. Vương Kiệt một bên đối với thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết hào nhũ ngọt ngào điều khiển, một bên lấy hai tay trượt xuống thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh mông trắng về sau, nhẹ nâng lấy nàng mông ngọc, đem nàng thân thể yêu kiều khẽ nâng lên đến, còn thuận tiện mang theo nàng xoay tròn cọ sát. Giống như bị Vương Kiệt động tác theo trong mộng đẹp tỉnh lại giống như, nguyên còn say mê dục nhạc trong đó, liên thanh âm đều đã quên phát ra thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết một tiếng rên nhẹ, một mặt đem eo nhỏ mông ngọc xoay chuyển không ngừng, tốt làm đã bị hắn thật sâu chiếm cứ hang tối, có thể càng thâm nhập hưởng thụ hắn hỏa lực, một mặt tại Vương Kiệt thế công hạ uyển chuyển rên rỉ, mảnh mai không thắng. Ai, a, ân, tốt, tốt Vương Kiệt, a di mạnh khỏe, thật thoải mái, nha, liền, chính là chỗ đó, ai, lại dùng lực điểm, a, như thế nào hồi, như thế nào đẹp như vậy, nha, tốt, nóng quá, a, tốt Vương Kiệt, ngươi làm cho a di muốn thăng ngày. Một mặt xoay eo đỉnh mông lấy nghênh, thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết mặc dù không phải là không biết, chính mình như vậy phóng đãng dâm ngữ, đã đem này tuyệt sắc mỹ phụ diện mạo toàn bộ ném bỏ, nhưng ở bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa tầng tầng lớp lớp đốt cháy phía dưới, lý trí sớm hôi phi yên diệt, cả người đều giống như đã gặp dục hỏa khống chế vậy, nếu không có thể chính mình. Ai, Vương Kiệt, không muốn, đừng có ngừng, ân, a gì muốn lên ngày. A, tốt Vương Kiệt, ngươi này, như vậy hành, muốn làm a di lại, a, lại muốn ném á, a, tốt, quá mất mặt, a di như thế nào hồi, như thế nào như vậy dịch quăng, ân, tốt, rất tuyệt, tốt Vương Kiệt, ngươi làm a di mỹ lật, mỹ thấu, a, lại làm như vậy, a di lại muốn điên rồi, ân, Vương Kiệt ngươi thật bổng, a di yêu ngươi chết mất. A gì muốn cả đời với ngươi làm, cũng không phân biệt ra, a, cũng không biết điên cuồng như vậy xuyễn kêu, tận tình nghênh hợp bao lâu, thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết chỉ cảm thấy cả người đều đã hóa thành một vũng nước, tùy ý Vương Kiệt đột nhiên gấp gáp chậm động tác, sắp xếp cuộn sóng phiêu diêu, lúc này Vương Kiệt nếu không lên xuống rồi, hắn thật sâu chống đỡ vào thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết hang tối trong đó, đại con cặc gắt gao nút chặt nàng mềm mại dị thường chỗ, kia chỗ chính là thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết hoa tâm, nhất ẩn sâu nơi chỗ hiểm. Vương Kiệt tuy rằng to dài, mỗi lần đều giống như cầy đình quét nộn huyệt vậy biến tập nàng hang tối, nhưng nếu không có hôm nay ngoạn đặc biệt phóng túng điên cuồng, thì cả người kiều run rẩy, mỗi tấc hương cơ hồ đều bị tình dục nhiệt lực sở đốt nấu chảy, kia hoa tâm chỗ cũng không có khả năng khinh địch như vậy liền bại lộ ra, rơi vào Vương Kiệt trường khống bên trong. A gì muốn, lại muốn ném, kia dâm nhạc giống như vỡ đê nước lũ, sắp thành quen thuộc thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết cả người bao phủ, cố tình cái loại này sung sướng thật là đẹp diệu vô cùng. Nàng cũng không phải là lần đầu nếm thử dâm thân diễm ngâm, nhất thời không thể tưởng được câu nói hình dung, vẫn là loại này vui, thật là không thể lấy ngôn ngữ miêu tả sinh vãn nhất, nàng chỉ có thể ở uyển chuyển rên gì trong đó, rên nhẹ ra lại muốn ném một câu nói như vậy, lại không hắn nói có thể nói. Bên tai giống như nghe được Vương Kiệt thỏa mãn tiếng rên gì, xen lẫn một câu như là ta cũng lời nói, cố tình thành thục thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết lại không cảm giác mình, bị sung sướng xung kích đến ma túy nàng, chỉ cảm thấy chính mình giống như linh hồn đã xuất khiếu vậy. Cả người đều lâng lâng, nhưng lại liền Vương Kiệt khi nào thì trời hạn gặp mưa biến vẩy, dục niệm thỏa mãn cũng không biết, lại càng không biết mình là khi nào bị như thủy triều khoái cảm xông đến ngất lại lần nữa xông lên cao trào. Vương Kiệt đột nhiên xoay người, khom lưng ôm lên Trương Tĩnh Tuyết, khiến nàng giãn chân ở bắp đùi của hắn phía trên, hai người hiện ra mặt đối mặt ngực kề sát ngực ôm tư thế, hắn hai chân gấp khúc đứng vững Trương Tĩnh Tuyết eo mông,

Quả nhiên đáy lòng Mông Lung sinh ra một tia khôn kể xấu hổ ngọt ngào, đáy lòng dần dần mê loạn, chỉ muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Loại này giao hợp tư thế, khiến cho Trương Tĩnh Tuyết hòn le càng thêm hướng ra ngoài đột xuất, Vương Kiệt nồng đậm lông mu thỉnh thoảng quét đến mẫn cảm hòn le, làm nàng tại lâu dài dư vị trung thỉnh thoảng yêu kiều run rẩy không thôi. Vương Kiệt một bên nhìn bị chính mình cắm đến cao trào A-di, một bên dùng hai tay kiên nhẫn tại nàng sung túc thân thể dạo chơi không chừng, một tay dần dần rời xuống, hai ngón tay lột ra mềm mại đầy đặn tiểu môi âm hộ, khiến cho hòn le trồi lên, tay kia thì tiếp lấy rời xuống đến, tại Trương Tĩnh Tuyết phong nhuyễn môi âm hộ dính một chút mật ngọt, sau đó nhẹ nhàng nén ở mềm mại hòn le, đi lòng vòng tử xoa lấy, kích thích Trương Tĩnh Tuyết mắt đẹp mở to, xuyên suốt ra một cỗ cực độ dâm mỹ khát cầu quang mang. Hận không thể làm Vương Kiệt đem chính mình thịt đế móc xuống quên đi. Ồ ồ ồ, thật thoải mái, tiểu trứng thối, ngón tay của ngươi thật lợi hại. À, không được, lại muốn chết, muốn bị ngươi đùa chết. Chương 2695 cấp Lý Thiên Long gửi tin tức. Một lát sau, Trương Tĩnh Tuyết mỏng nước nộn huyệt mị thịt lại một trận rất nhỏ co giật, cư nhiên tại Vương Kiệt ngón tay trêu đùa phía dưới, tiểu tiết ra một lần, nếu như nói vừa rồi cao trào là núi lửa bùng nổ vậy mãnh liệt hung mãnh. Lần này cao trào tắc như nhuận vật im lặng mưa, lại tinh tế mềm mại lại lâu dài. Ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, hai đấm khi thì nắm chặt, khi thì vô ý thức buông lỏng, ngón chân buộc chặt, cả người giật giật, không ngừng run rẩy. Kích tình cao trào bên trong, theo Trương Tĩnh Tuyết nộn âm hộ trung phun ra đến âm tinh, tại không trung trượt ra từng đạo thật dài quỹ đạo, cuối cùng dài rác chiếu xuống ga giường phía trên, liên quan Vương Kiệt cánh tay đều bị nàng bắn ra âm tinh tươi ướt đẫm, có thể thấy được thể chất của nàng cỡ nào đặc thù. Chiều phun, hai chữ này mắt, làm Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, vậy đơn giản chính là cực phẩm hưởng thụ. Tiết thân qua đi, Trương Tĩnh Tuyết chỉ cảm thấy chính mình từng đợt đầu váng mắt hoa, trạng thái tinh thần cực độ hoảng hốt, thân thể mềm nhũn, giống như vân vụ, nếu như không phải là Vương Kiệt hữu lực cánh tay ôm lấy nàng không ngừng run rẩy thân thể, chỉ sợ nàng cũng sớm đã mềm mềm ngã xuống. Khanh khách, lúc này, cửa phòng vẫn như cũ truyền đến này tiếng gõ cửa, thật giống như là có cái gì chuyện khẩn yếu giống nhau. Nhưng là Vương Kiệt tại bên trong mắng người, bên ngoài đi sao vẫn như cũ không nói lời nào, đây chính là làm người ta không nhịn được. Rốt cuộc là cái kia hỗn trướng. Vương Kiệt thật sự là nhịn không nổi nữa. Trương Tĩnh Tuyết lập tức nắm lên chính mình quần áo, ngươi hay là đi xem một chút đi. Nàng khuôn mặt một trận đỏ ửng. Ni mã. Vương Kiệt theo trên giường, sải bước hướng đi trước cửa, tức giận đến lập tức mở cửa, hắn muốn nhìn xem là cái nào hỗn trướng tại gây trở ngại chính mình. Hỗn trướng, mau mở cửa a. Ngoài cửa, Lý Thiên Long lúc này đã không nhịn được rồi, dùng sức gõ cửa phòng, hình như thực sự muốn đem cửa phòng đều đá phá mới cam tâm. Trong lòng hắn cái kia hận a, nếu mẹ thật tại gian phòng bên trong cùng người khác yêu đương vụng trộm lời nói, vậy nên làm sao đây? Hắn hiện tại không nghĩ cái vấn đề này, mà là đối với chính mình mẹ hận, cái này tiện nữ nhân, cư nhiên xuất quỹ, thực xin lỗi cái gia đình này, mình coi như là con trai của nàng. Cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ nàng, tuyệt đối. Hơn nữa, Lý Thiên Long không ngừng gõ cửa, thậm chí dùng tới chân đá. Ta nói cái nào hỗn trướng tại bên ngoài gõ cửa. Vương Kiệt mạnh mẽ mở cửa, lại ngây ngô, là ngươi. Ngoài cửa, là ai đâu này? Lại dĩ nhiên là Trần Thư Đình. Nàng tại sao sẽ ở nơi này? Hư, Trần Thư Đình làm một cái cấm tiếng thủ thế, nói, đừng làm cho bên trong Trương Tĩnh Tuyết nghe được. Nói đến nơi này, nàng cười cười, nói kỳ thật ta chỉ là thử xem cái này truy tung khí như thế nào mà thôi. Nàng giơ lên trên tay một cái tương tự với điện thoại đồ vật, nói tại trên người ngươi, ta thả truy tung khí, ngươi không biết à. Vương Kiệt giơ lên trên tay cái kia móng ngón tay lớn nhỏ đồ vật, nói ngươi nói cái này. Nguyên lai ngươi có biết. Trần Thư Đình ngược lại có chút kinh ngạc. Hắc, ta nghĩ đến ngươi muốn làm gì, bất quá khá tốt. Vương Kiệt nói. Ta đây đi trước. Trần Thư Đình nói, đợt kết tiếp trận đấu, ta sẽ thông báo cho ngươi, bất qua cái này truy tung khí đến lúc đó liền có dùng. Còn có, Lý Thiên Long nhưng ngay khi phụ cận khách sạn tìm hắn mẹ Nga. Trần Thư Đình mỉm cười xoay người rời đi. Vương Kiệt lập tức đóng cửa lại. Trương Tĩnh Tuyết có chút khẩn trương hỏi là ai? Ta tất cả nói là nhân viên công tác rồi, ngươi còn mù lo lắng. Vương Kiệt cười hướng trước mắt một lần nữa mặc quần áo cao gầy mỹ phụ đi tới. Một bên khác, Lý Thiên Long lại nhìn trước mắt mở cửa người ngây dại như thế nào không phải là Vương Kiệt. Tiểu tử, người nói cái gì à? Một cái ăn mặc thập phần nóng bỏng nữ lang dựa vào tại cửa, nói sao chúng ta muốn tìm ai đâu này? Lý Thiên Long hổn hển xoay người bước đi ra khách sạn, như thế nào không phải là bọn họ đâu. Nhìn xung quanh kia đám đông, hắn thật không biết nên như thế nào đi tìm mẹ của mình rồi, chẳng lẽ là chính mình nhìn nhầm. Hay là nói, bọn hắn không ở nơi này cái khách sạn, mà là tại cái khác địa phương. Nhưng là, Lý Thiên Long nhìn chung quanh một chút, phát hiện xung quanh nhiều lắm liền thay đổi tân quán, thế nào một gian. Chính xác là nhân viên phục vụ. Trương Tĩnh Tuyết lúc này nhìn Vương Kiệt. Đương nhiên, chẳng lẽ A-di ngươi hy vọng là cảnh sát đến kiểm tra phòng sao? Vương Kiệt nói. Hừ. Trương Tĩnh Tuyết nhìn Vương Kiệt đi qua đến liền muốn ôm chính mình, nhưng là lại lập tức xoay người tránh khỏi. A-di. Vương Kiệt nhìn nàng. Trương Tĩnh Tuyết miệng kia môi cong loan, nói ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Làm xong lại đi ra thôi. Vương Kiệt cùng đi theo, nhưng là Trương Tĩnh Tuyết vẫn là né tránh, nói bên ngoài làm không thể à. À. Vương Kiệt đột nhiên cười xấu xa nói, nguyên lai A-di người yêu thích dã chiến, tốt, chúng ta đi, đi nơi nào đâu này. Đi một chút sẽ biết. Trương Nhã dẫn đầu mở cửa phòng ra đi ra ngoài, Vương Kiệt đành phải đi theo. Bất quá hắn ngược lại rất tò mò, Trương Tĩnh Tuyết rốt cuộc là đang suy nghĩ gì sự tình đâu này. Nữ nhân này, vừa mới bắt đầu cứ như vậy vội vàng gấp gáp đi đi ra, hiện tại cư nhiên cấp chính mình giả trang khởi cẩn thận đến đây. Bất quá đừng lo, chính mình sẽ đem nàng quần áo từng món một lần nữa cắt. Lý Thiên Long hồn hình tại bên ngoài dạo qua một vòng lại như cũ không thấy được Vương Kiệt cùng mẹ của mình, thật sự là làm hắn sắp điên rồi. Đợi một chút, Lý Thiên Long trong lòng đột nhiên sừng sốt, ta làm sao lại cho rằng là Vương Kiệt tên tiểu tạp chủng kia đâu này. Tuy rằng hắn dùng mẹ điện thoại gửi tin tức cho ta, bất quá. Hỗn trướng, bất quá cái gì, tóm lại tìm được ta ngươi nhất định phải dễ nhìn. Úc ục. Phía sau, Lý Thiên Long điện thoại đột nhiên lại vang lên, bất quá lần này là một cái mã số xa lạ phát đến tin tức. Ân, là cái gì chứ? Lý Thiên Long mở ra tin tức vừa nhìn, lập tức mặt đều tái rồi xả bức tiểu Lý Tử, ngươi tiện nghi cha ta hiện tại với ngươi mẹ đi ra ngoài đánh dã chiến. Người này tiện nghi con muốn hay không đến đang xem cuộc chiến. Trời đủ. Lý Thiên Long nhớ rõ hận đến muốn ngã điện thoại di động, nhưng là chính mình tìm không thấy Vương Kiệt, có thể làm sao bây giờ. Cũng không biết tiểu tử này là không phải là thật cùng mẹ tại cùng một chỗ yêu đương vụng trộm, bất quá bây giờ quan trọng nhất đúng là tìm được mẹ. Hắn không nói hai lời liền bấm mẹ điện thoại. Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết ly khai khách sạn đi ở phụ cận một đầu ngã tư đường phía trên. Muốn đi đâu à? Vương Kiệt hỏi. Trương Tĩnh Tuyết che miệng cười nói không phải là ngươi dẫn ta đi sao? À. Vương Kiệt nhìn nàng, lúc này Trương Tĩnh Tuyết, giống như không có vừa mới cái kia một loại nhăn nhó, khôi phục bình thường bộ dạng nàng, một lần nữa tỏa sáng kia một loại thành thục thiếu phụ chỉ có phong tình. Nhưng là phía sau, Trương Tĩnh Tuyết điện thoại lại vang lên lên. Là ai à? Vương Kiệt khả năng đã sớm đoán được là ai, bất quá vẫn giả bộ hỏi. Trương Tĩnh Tuyết biến sắc. Nói ngươi đừng nói trước nói, là ta con. Nga, là chúng ta con à? Vương Kiệt cười nói. Cái gì chúng ta? Trương Tĩnh Tuyết đỏ mặt lên. Vương Kiệt càng thêm đắc ý, ta là hắn tiện nghi cha thôi. Muốn chết à, đừng nói chuyện. Trương Tĩnh Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hơi hơi tránh ra, lúc này mới nghe con đánh nhau gọi điện thoại tới. Trương Tĩnh Tuyết đều còn chưa kịp nói chuyện, con liền cấp bách hỏi mẹ ngươi ở đâu à? Ta... Trương Tĩnh Tuyết nhìn gương mặt nụ cười Vương Kiệt, nói mẹ tại bên ngoài làm sự tình, về Lý gia, làm sao vậy? Chưa, không có gì. Không biết vì sao, vừa nghe đến mẹ kia động lòng người âm thanh, Lý Thiên Long bụng bên trong sử dụng đến lửa giận thế nhưng bùng nổ không ra. Xì. Trương Tĩnh Tuyết cười nói, vậy ngươi gọi điện thoại cấp mẹ làm sao đâu này? Ta chỉ là muốn hỏi một chút mẹ ngươi đêm nay khi nào thì trở về a, đều khuya lắm rồi. Lý Thiên Long nói, Trương Tĩnh Tuyết nói đêm nay, mẹ khả năng tại bên ngoài khách sạn ở A, bởi vì sự tình thật nặng muốn. Ta đây đi qua cùng ngươi A. Lý Thiên Long đột nhiên nói, Trương Tĩnh Tuyết tâm lục bộp nhất nhảy, theo giúp ta làm sao đâu này. Mẹ lại không phải là sợ tối tiểu hài tử, thật sự là, ngươi đi ngủ sớm một chút thấy A, ân, trước như vậy, ba bận rộn đi. Nhìn đến Vương Kiệt đi qua đến, Trương Tĩnh Tuyết liền vội vàng cúp con điện thoại. Ha ha, A-di, ngươi nhìn nơi này cũng chưa cái gì người, còn có mấy cây đại thụ. Lúc này Vương Kiệt đã thu tính đại phát, hắn ôm eo ếch Trương Tĩnh Tuyết, đem nàng kéo đến mấy cây phía dưới. Người điên rồi à, đừng ở chỗ này. Trương Tĩnh Tuyết không dám quá lớn âm thanh, nhưng là cũng không có dùng quá sức dãy giụa. Hừ, a di ngươi nói nhỏ thôi. Vương Kiệt nhanh chóng đem Trương Tĩnh Tuyết váy câu cởi bỏ, đem kia áo váy từ dưới lên trên cởi xuống. Đường váy rời đi Trương Tĩnh Tuyết thân thể chớp mắt, trừ bỏ áo ngực ở ngoài, hạ thân của nàng thượng chỉ còn lại có quần lót, nàng chân ngọc thon dài, tròn trịa, màu da trắng nõn, lực đàn hồi 10 chân, đường nét tao nhã vui mắt chân đẹp tại có vẻ thập phần gợi cảm, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Trương Tĩnh Tuyết màu trắng quần lót là như thế chính là thông thấu, đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Quần lót kề sát tại đồng dạng cao ngất mông cong, ngược lại so một tia không được càng kích động dục hỏa. Trương Tĩnh Tuyết kia dịu dàng khúc trương đường nét không tự giác toát ra cám dỗ gợi cảm cảm đến, trắng nõn trói mắt làn da triển lãm cấp Vương Kiệt, lộ ra nữ nhân ngượng ngùng đồng thời cũng đầy áp thành thục nữ thể quyến rũ. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết đã sợ tới mức không có khả năng phản kháng, nhâm Vương Kiệt muốn làm gì thì làm. Áo váy trượt xuống, bại lộ Trương Tĩnh Tuyết thản trơn bóng bụng cùng kia một viên như ngọc đậu vậy rốn ngọc, may mắn núi ngọc còn không có bại lộ, nhưng cao thẳng đầy đặn một đôi núi ngọc bởi vì áo ngực bao bọc mà càng thêm ưỡn ra mê người. Nò đủ thánh nữ phong càng thêm thẳng tắp, thình thịch loạn chiến, đôi này đẫy đà nụ hoa cũng đem sống động. Vương Kiệt cúi người xuống, đầu lưỡi trước liếm Trương Tĩnh Tuyết mượt mà rốn ngọc, tiếp lấy linh hoạt đầu lưỡi hướng nàng bụng ngọc liếm, quét. Đừng! Trương Tĩnh Tuyết vặn vẹo bắt đầu rất nhỏ dãy giụa. Mà Vương Kiệt hai tay vuốt ve Trương Tĩnh Tuyết bụng ngọc, sau đó thượng rời trượt vào nàng bộ ngực vị trí. Vương Kiệt tay không thể ức chế run nhẹ nắm hướng Trương Tĩnh Tuyết kia thánh khiết kiều đỉnh tuyết trắng phong loan, tựa như một kiện tinh quý đồ sứ, không nghĩ qua là liền có khả năng chạm vào toái. Kiều đỉnh phong nguyễn núi ngọc vừa mới vào tay, cái loại này xúc chi dục hóa xinh đẹp mềm mại cảm giác làm hắn cả người một trận kích lăng. Dùng sức một phen cầm chặt kia run rẩy giận tùng thánh khiết nhũ phong, thật lâu không đành lòng thích tay. Hắn cảm thấy trường trung tá hoa run rẩy thỏ ngọc giống như miên đoàn, nếu như hai cái thành thục đào mật. Trương Tĩnh Tuyết nhịn không được tại trung phát ra rên rỉ, tê tê điện lưu một mực theo nụ hoa truyền hướng tâm đề, nàng cả người không khỏi phát ra sung sướng run rẩy, dầu có co giãn thân thể theo bản năng vặn vẹo, sung sướng, giãn ra. Nàng tiêm tú lông mày, mềm mại ôn nhuận đóng chặt mắt đẹp, thẳng tắp kiều kiều mũi ngọc. Đường nét tao nhã vô luân ửng đỏ má đào không một không cho Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào. Vương Kiệt nhưng là trong lòng hớn hở, hai tay lại lần nữa cầm nàng núi ngọc, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc không dành một đôi thánh nữ tuyết phong, xúc tu mềm mại, có nói không ra thoải mái, tiếp lấy bắt đầu tiến hơn một bước đi leo lên trương phong đội lên nụ hoa. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn anh đào mỗi lần bị chạm đến. Liền căng tròn lồi ra, Vương Kiệt dùng miệng cách Trương Tĩnh Tuyết áo ngực một ngụm ngậm nàng bên phải phong, cúi đầu hút mút, tư, tư rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ học phong, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Nha! Trương Tĩnh Tuyết tâm để không thể tự kiềm chế tạo nên một trận co giật vậy run nhẹ. Vương Kiệt một đôi bàn tay, phủ cầm chặt nàng kia một đôi bắn đỉnh mềm mại nụ hoa, tay hắn nhẹ mà không cấp bách vuốt ve. Sẽ cảm thấy bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc. Mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nhìn thấy Trương Tĩnh Tuyết dây kia đầu tao nhã tú lệ má đào, hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay dần dần thu nạp, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ Trương Tĩnh Tuyết kia ngạo đỉnh núi ngọc đỉnh núi, đánh vòng xoa nhẹ nhu ép, tìm được kia một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đỉnh đột đỉnh anh đào. Vương Kiệt hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp kia xinh đẹp mềm mại tiểu nhụy hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Trương Tĩnh Tuyết bị kia theo mẫn cảm khu vực núi ngọc tiêm thượng truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như bị trùng phệ, phương tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần không hiểu kích thích. Vương Kiệt không ngừng tàn sát bừa bãi không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực sữa không ngừng bị bóp làm xoa bóp, đầy đặn núi ngọc bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ khiêu khích đã thật cao vênh lên đứng thẳng anh đào. Vương Kiệt chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn. Hắn càng cảm thấy Trương Tĩnh Tuyết nụ hoa quay tròn co giãn 10 chân, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là 10 chân vưu vật. A di, ta cho ngươi nhũ phong đi ra hít thở không khí, hì hì. Nói đi giải Trương Tĩnh Tuyết trước ngực áo ngực, thiếu, thiếu hổ đến. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết cả người đều tại run rẩy, hình như tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, trở nên càng thêm làm nàng hưng phấn kích động đâu. Vương Kiệt nói a di ngươi đều động tình. Nói bậy. Trương Tĩnh Tuyết đến mức trên mặt một mảnh đỏ bừng. Vương Kiệt gặp có người đi qua đến, cũng chỉ đành dừng tay lại thượng động tác, không quên trêu đùa a di ngươi nhìn, có người đi tới a, ngươi nhanh chút mặc xong quần áo. Hỗn trướng, là ngươi giúp ta cởi, ta không mặc. Không nghĩ đến Trương Tĩnh Tuyết cư nhiên sẽ nói ra như vậy nói đến, còn chính xác là mang theo một chút tiểu nữ nhân tư thái. Bất quá theo nàng cái này thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ trên người thể hiện đi ra, trở nên cũng có nữ nhân vị, càng thêm gợi cảm mê người. Vương Kiệt cũng là ngẩn ra, bất quá lập tức kéo lên Trương Tĩnh Tuyết lui ra đến áo váy, trên miệng không quên nói vậy nhanh lên một chút xuyên a, bằng không bị nhìn thấy, ta liền mệt chết. Xì, Vương Kiệt phản ứng như thế, làm Trương Tĩnh Tuyết cười nói, lại không phải là ngươi bị nhìn đến, mệt cái gì. Vương Kiệt nói ngươi bây giờ nhưng là của ta nữ nhân, nếu như bị nam nhân khác nhìn thấy, ta đương nhiên chịu thiệt a, thật sự là. Đi ngươi. Trương Tĩnh Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, có vẻ kiều diễm lóa mắt, thật sự là so với những mỹ nữ kia đại minh tinh tuyệt không kém. Hai người luống cuống tay chân mặc xong quần áo, đi ra kia mấy cây bóng ma phía dưới, nhưng là vài cái người đi đường lúc đi qua, đều là dùng kia ánh mắt khác thường nhìn Vương Kiệt bọn hắn. Đều tại ngươi, nhất định là bọn hắn biết chúng ta làm cái gì. Trương Tĩnh Tuyết kiều trách mắng. Vương Kiệt cười nói biết cũng biết rồi, dù sao lại không biết bọn hắn, có phải hay không? Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Tĩnh Tuyết hỏi. Vương Kiệt nói không thể nào. Đây chính là A Di ngươi nói phải ra khỏi đến đi một chút. Hiện tại còn hỏi ta muốn đi nơi nào à? Ta nghĩ đến ngươi có chỗ nào muốn đi đâu nãy không có, nói ngươi dẫn đường. Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt nói chúng ta đây vẫn là trở về mướn phòng a. Không muốn. Trương Tĩnh Tuyết lắc lắc đầu. Vương Kiệt đột nhiên nói đúng rồi, ngươi Hong Kong, là muốn mượn sức Hong Kong Lý ra a, tình huống bây giờ như thế nào đây? Không nói cái này, Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt lại nói ta đã nói với ngươi a, Lý gia sinh ý tại Đông Nam Á thậm chí toàn cầu đều rất lớn, bất quá ngươi có biết hay không, Lý gia lão đầu, cũng là hắn trùng hôn sau thê tử, Trần Ngọc Anh, bây giờ làm gì? Nàng hiện tại chính mình thông qua Lý gia quan hệ kinh doanh một gian đại công ty. Trương Tĩnh Tuyết nói, đối với những cái này người của Lý gia, nàng đều có hiểu rõ quá. Bất quá Vương Kiệt lại cười nói cái này ta cũng biết a. Ta nói chính là, ngươi không biết. Ta không biết, có cái gì? Trương Tĩnh Tuyết hỏi. Vương Kiệt nói vậy ngươi biết mẹ ta là làm cái gì? Mẹ ngươi. Trương Tĩnh Tuyết lông mày nhíu một cái, nói Lý Gia Hân nàng. Đúng rồi, công ty của hắn phân công ty đã ở Hong Kong. Nghĩ đến nơi này, Trương Tĩnh Tuyết ánh mắt lập tức trở nên không giống với, nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nói là ngươi a. Bất quá, tốt như vậy giống cùng Lý Gia không có gì liên hệ đâu này. Nhìn qua là không có, bất quá, gần nhất Trần Ngọc Anh công ty, theo ta công ty của mẹ có một đơn thập phần lớn đại sinh ý đang nói, công ty của nàng muốn phát triển, phải mượn dùng mẹ ta công ty, bất quá nha, hiện tại công ty nói chuyện người, nhưng là ta tiểu tử này. Vương Kiệt rất là đắc ý nói nghe thư ký nói, Trần Ngọc Anh nhiều lần muốn gặp ta đâu. Người rốt cuộc muốn nói điều gì đâu này. Trương Tĩnh Tuyết nhìn bên người đứa bé này, đột nhiên phát giác chính mình thật nhìn không thấu hắn. Vương Kiệt nói còn muốn ta nói cái gì không? Nếu nàng nằm ở bị động, như vậy ta chính là chủ động. Trương Tĩnh Tuyết nói đây là các ngươi Vương gia sự tình, cùng ta không quan hệ a. Nói như thế nào đây, ngươi không phải là của ta nữ nhân sao? Vương Kiệt lập tức liền nở nụ cười. Bất quá Trương Tĩnh Tuyết lại nói ta với ngươi chẳng qua là thân thể cần phải, không cần nói cái gì ta là ngươi nữ nhân nói. Chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận sao? Vương Kiệt nói, hơn nữa. Ngươi thực sự muốn cả đời đứng ở Lý gia. Đây là ta về sau sự tình, không cần nói ngươi, ta mình cũng không biết, hơn nữa quan trọng nhất chính là, không tới phiên ngươi đã tới hỏi đi. Trương Tĩnh Tuyết cố ý lãnh khởi mặt đến, nàng tâm tại đây khoảnh khắc thật rối loạn. Nàng biết chính mình nếu như tiếp tục cùng nam hài này tiếp xúc lời nói, chính mình chỉ càng lún càng sâu. Chương 2696 mới gặp Trần Ngọc Anh. Nhưng là, hiện tại là có thể bước ra sao? Nàng thật sự là không biết, quan trọng nhất chính là, nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như đã để lại Vương Kiệt lạc ấn giống nhau, rửa không sạch, lau không đi. Này lạc ấn có khả năng hay không đi theo cả đời mình, nàng không biết. Nhưng ít ra hiện tại, chính mình thật sự rất khát vọng. Là muốn tiếp tục sa đọa, hưởng thụ này chịu tội vậy khoái cảm, hay là từ này ngăn cách. Nàng thật không biết nên làm sao bây giờ, cho nên đành phải tiếp tục mặc kệ. Có lẽ tại nàng tiềm thức bên trong. Cũng là khát vọng hưng phấn như vậy kích thích a. A Di. Bên cạnh Vương Kiệt thấy nàng hơi hơi xuất thần, không khỏi nhẹ giọng kêu to nói. Ân, làm sao vậy? Thoáng lấy lại tinh thần, Trương Tĩnh Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nói đừng nói cái này. Ngươi tại trốn tránh. Vương Kiệt nói. Trương Tĩnh Tuyết cười lạnh nói không muốn nghĩ đến ngươi biết được rất nhiều bộ dạng, kỳ thật ngươi bất quá là muốn cơ thể của ta mà thôi. Nếu như ta nói không phải là đâu này? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Trương Tĩnh Tuyết nhíu mày, nói ngươi dám nói lại lần nữa. Nói bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta ngay từ đầu thật là thèm nhỏ dãi thân thể của ngươi, nhưng ngươi cũng là của ta nữ nhân, ngươi không thể phủ nhận. Đừng nói được như vậy đường hoàng, ngươi không có nhiều như vậy trách nhiệm, không cần nói được từ mình rất nam tử khí khái, ngươi cũng bất quá là theo con ta lớn bằng tiểu hài tử mà thôi. Trương Tĩnh Tuyết phản bác. Vương Kiệt lập tức liền nở nụ cười, những ta ngày con trai ngươi mẹ. Hừ, đối mặt Vương Kiệt thấp như vậy tục lời nói, Trương Tĩnh Tuyết không từ ngữ phản bác. Nhưng là nội tâm lại có điểm hơi hơi hưng phấn. Đây là vì sao? Trương Tĩnh Tuyết mình cũng nói không rõ ràng, đây là ngượng ngùng vẫn là làm nhục. Chúng ta đây không nói cái này. À gì, ngươi không phải nói muốn đánh dã chiến sao? Chúng ta đi thôi. Vương Kiệt nói. Trương Tĩnh Tuyết khuôn mặt hồng hồng, nói ta có nói quá sao? Vương Kiệt hỏi ngược lại, không có sao? Không có. Là ngươi nói ra. Ta chỉ nói là đi ra, chưa nói với ngươi. Đánh dã chiến. Nói đến nơi này, nàng khuôn mặt càng thêm đỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào dạng à? Vương Kiệt nhìn nàng. Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên nói đi gặp mẹ ngươi. Cái gì? Vương Kiệt còn cho rằng mình là nghe lầm, bất quá Trương Tĩnh Tuyết biểu cảm nhìn thực nghiêm túc, tuyệt không như là hay nói giỡn giống nhau. Trương Tĩnh Tuyết nhíu mày, nói không thể. Không phải là không thể được, chính là. Vương Kiệt nói, được rồi, hiện tại liền đi. Không. Trương Tĩnh Tuyết nói, chờ ngươi không ở thời điểm đi. Tại sao muốn chờ ta không ở thời điểm à? Vương Kiệt hỏi. Trương Tĩnh Tuyết hé miệng cười nói, chẳng qua là không muốn để cho ngươi nghe thấy một việc mà thôi, hỏi cái kia sao nhiều làm gì. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Kiệt nhìn nàng. Đi nhà ta. Trương Tĩnh Tuyết nói, ngươi dám hay không? Hắc, đi nhà ngươi gặp con trai của chúng ta à? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Trương Tĩnh Tuyết khuôn mặt lập tức đỏ, nói mò gì, ta hỏi ngươi có dám đi hay không đâu này. Lúc nói chuyện, nàng cố ý tại Vương Kiệt trước mặt ưỡn ưỡn chính mình kia cao ngất bộ ngực đầy đặn. Vương Kiệt lại nói, được a, chúng ta đi thôi. Tuy rằng không biết Trương Tĩnh Tuyết đang đánh cái gì chú ý, bất quá Vương Kiệt ngược lại cái gì còn không sợ. Trương Tĩnh Tuyết nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói kia đi thôi. Đi đến đường cái bên cạnh, nàng chiêu một chiếc taxi. Thật đây. Vương Kiệt ngược lại không nghĩ đến Trương Tĩnh Tuyết làm như vậy. Thúy, ngươi sợ? Trương Tĩnh Tuyết nhíu mày. Vương Kiệt ngược lại lợn chết không sợ nước sôi, nhất mông ngồi xuống, nói ai sợ ai a. Lái xe, phiền toái đi quảng trường thời đại. Ngươi ở tại bên kia sao? Vương Kiệt hỏi. Đi đến ngươi chỉ biết. Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, cùng Trương Tĩnh Tuyết ngồi xe đi đến chỗ cần đến. Đi nơi này phụ cận tiểu khu sang trọng. Liền nơi này sao? Vương Kiệt hỏi. Trương Tĩnh Tuyết lại cười cười, nói đi rồi. Vương Kiệt đi theo phía sau nàng, một mực đi đến lầu 8 cửa một gian phòng trước. Trương Tĩnh Tuyết ấn chuông cửa. Vương Kiệt nhưng trong lòng lộp bộp vừa vang lên, lập tức cảnh giác lên. Nếu như nói đây là Trương Tĩnh Tuyết chỗ ở, như vậy nàng còn cần nhấn chuông cửa sao? Chớ khẩn trương. Trương Tĩnh Tuyết cười nói. Bên trong chỉ có một cái nữ nhân, hơn nữa không có khả năng đối với ngươi cấu thành nguy hiểm. Thật sao? Vương Kiệt nửa tin nửa ngờ. Cửa phòng ở phía sau mở ra, chẳng phải là Lý Thiên Long, chính như Trương Tĩnh Tuyết đã nói, là một cái nữ nhân. Một người dáng dấp thập phần xinh đẹp nữ nhân. Bất quá nàng mặc thực bình thường, một kiện màu trắng tuất áo lót, còn có một đầu quần đùi, mang dép. Nói nàng xinh đẹp là bởi vì nàng cặp mắt kia, bộ dạng tốt câu hồn. Giống như hồ ly tinh, bất quá nhìn thập phần xinh đẹp. Nữ nhân này vóc dáng so Trương Tĩnh Tuyết thoáng thấp một điểm, nhưng là dáng người lại tuyệt không kém, nhìn nàng cặp kia không hề sẹo lồi chân chỉ biết, bình thường nhất định là bảo trì rèn luyện, cho nên mới sẽ có như thế kiện mỹ chân thon dài. Vào đi. Nữ nhân trước nhìn Trương Tĩnh Tuyết, ánh mắt rơi vào Vương Kiệt trên người thời điểm, lập tức lộ ra nụ cười. Vương Kiệt theo lấy Trương Tĩnh Tuyết đi vào. Làm. Nữ nhân tiếp đón. Vương Kiệt ngồi xuống, nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn còn không biết cái này nữ nhân là ai đó. Ha ha, hắn chính là Vương Kiệt sao? Nữ nhân hình như đã sớm biết Vương Kiệt nữa nha, nàng nhìn Trương Tĩnh Tuyết. Ngươi là ai? Vương Kiệt nhìn trước mắt nữ nhân. Trước tự ta giới thiệu một chút, ta gọi Trần Ngọc Anh. Nữ nhân cười nói. Ngươi là Trần Ngọc Anh. Vương Kiệt biến sắc. Chính là Lý Thiên Thành mẹ, Lý gia lão đầu thứ hôn phu nhân. Như thế nào đây, ngươi xem qua ta. Trần Ngọc Anh ngược lại rất tò mò. Vương Kiệt nhìn một bên đang mỉm cười Trương Tĩnh Tuyết, ngực trung bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là Trương Tĩnh Tuyết cùng Trần Ngọc Lạng Anh nhân đã sớm nói hay lắm, làm Trương Tĩnh Tuyết đem chính mình mang đến cho nàng nhận thức à. Tuy rằng chuyện như vậy không có thương tổn hại đến chính mình cái gì, bất quá Vương Kiệt vẫn có một loại bị lợi dụng cảm giác. Muốn uống chén trà sao? Trần Ngọc Anh không biết Vương Kiệt ý nghĩ trong lòng. Vương Kiệt nhìn trước mắt cái này cao gầy thành thục mỹ nhân, nói vậy không biết Trần A Di ngươi đại phí chu trương kém nhân đem ta tìm đến nơi này, là vì cái gì đâu này? Ha ha, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Trần Ngọc Anh nói, ta là một mực rất muốn gặp ngươi, đáng tiếc đều không có cơ hội, cho nên mới thoát khỏi Nghiên muội muội giúp đỡ đáp tuyến, ngươi sẽ không tức giận à? Làm sao biết chứ, có thể nhìn thấy như vậy một cái đại mỹ nhân, ta cao hứng còn không kịp đâu. Vương Kiệt cười nói, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có nhìn Trương Tĩnh Tuyết liếc nhìn một cái. Ha ha, thật không có vậy là tốt rồi. Trần Ngọc Anh nói, hơn nữa ta tìm ngươi cũng không phải là chuyện gì xấu, đúng không? Vương Kiệt nói vậy ngươi nói một chút nhìn là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật ngươi cũng biết có phải hay không? Trần Ngọc Anh nói, về chúng ta hai nhà công ty sự tình. Tuy rằng ta biết ngươi đối với công ty cơ hồ là hoàn toàn không có tiếp xúc, nhưng ngươi bây giờ ít nhất là chủ tịch rồi, có phải hay không? Sau đó thì sao? Vương Kiệt hỏi. Sau đó, ta muốn nói, chúng ta ở giữa hợp tác, tuyệt đối là song doanh cả hai cùng có lợi. Trần Ngọc Anh rất là tự tin nói, nàng lúc nói chuyện, mang theo kia một loại hình như có nếu không có mị lực, thật giống như là chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh giống nhau. Còn có nàng kia một đôi hết sức tốt nhìn mắt đẹp, cũng là nam nhân tiêu điểm chỗ. Ha ha! Vương Kiệt nói, chính là, A Di ngươi cũng biết, ta vẫn còn con nít, đối với kia chút gì làm ăn lớn, ta hoàn toàn không hiểu. Cho nên ngươi bây giờ mặc dù là nói như vậy, nhưng ta vẫn không thể quyết định. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn công ty của mẹ ngươi càng thêm lớn mạnh sao? Trần Ngọc Anh hỏi. Vương Kiệt nói ngươi cảm thấy giống như ta vậy tuổi tác người, yêu thích kia chút gì tiền sao? Tuy rằng tiền mỗi một người đều mơ tưởng, nhưng là chẳng phải là mỗi một người đều thiếu tiền. Nhưng là ngươi bây giờ chẳng lẽ không muốn làm chút gì, hướng công ty nhân chứng khác minh ngươi một chút thân là chủ tịch năng lực sao? Trần Ngọc Anh nói. Vương Kiệt cười cười A Di ngươi nói đùa rồi, chỉ là của ta hiện tại thế nào, còn không phải là khi đó, cũng không phải là cái kia tuổi tác, cho nên ngươi theo ta nói những cái này, giống như không có gì tác dụng. Nói đến nơi này, Vương Kiệt ánh mắt đột nhiên rơi vào bên người một mực không có nói qua nói Trương Tĩnh Tuyết trên người, nhưng là lại lập tức di rời. Hiện tại Trương Tĩnh Tuyết tâm tình thực sự là vô cùng phức tạp, chính mình đem Vương Kiệt mang đến nơi này, rõ ràng làm hắn mất hứng, điểm này cho dù là Vương Kiệt không nói, nàng mình cũng có thể cảm giác được, nhị thiếp thị phi thường mãnh liệt.